thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất cùng với anh. Anh Mộ, anh có thể tự mình chống đỡ một chút hay không? Trên người phải nhận trọng lượng quá lớn, ngay cả nói chuyện cũng gần như không có sức lực, Cố Cơ Huyền cắn môi, thật vất vả mới có thể đứng vững. Thế nhưng cũng chỉ có thể đứng vững, muốn đi lên phía trước thì căn bản không thể nào. Anh Mộ, anh không hề đáp lại bất cứ cái gì, ngược lại còn đè ép lên trên người của cô. Nếu như không phải là mùi rượu nặng như vậy, Cố Cơ Huyền chắc chắn sẽ nghi ngờ người này đang cố ý. Thật sự rất nặng, đè đến nỗi cô sắp hô hấp không được nữa rồi. Lâm Duệ, Lâm Duệ. Quả nhiên là Lâm Duệ đang ở gần đây, nghe thấy tiếng kêu của Cố Cơ Huyền liền lập tức chạy ra. Mợ chủ có gì dặn dò ạ? Còn hỏi nữa, tôi sắp không chịu nổi rồi. Thiếu chút nữa là Cố Cơ Huyền đã muốn mắng người, không thấy là cô sắp chống đỡ không nổi muốn ngã xuống rồi sao? Lâm Duệ lại có chút do dự, sau khi chần chờ 2 giây thì rốt cuộc cũng đi đến. Cậu cả để tôi đỡ cậu. Cậu cả không nói chuyện, cái này là không phản đối đúng không? Mợ chủ thì không biết, nhưng mà Lâm Duệ đã đi theo bên cạnh cậu chủ lâu như vậy rồi, còn có thể không rõ ràng thói quen của cậu chủ được à? Cậu chủ mới không cần người đến đỡ mình. Có điều là nói đi thì cũng phải nói lại, mợ chủ đỡ anh thì cũng không có việc gì, mình giúp một tay hẳn là cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Lâm Duệ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh của Mộ Tu Kiệt, muốn tới kéo cánh tay của anh. Nhưng khi ngón tay dài của anh ta đụng phải cánh tay của Mộ Tu Kiệt, người đàn ông đang khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở mắt ra, đạp một cước ra ngoài. Dâm một tiếng, Lâm Duệ trực tiếp đụng vào cây cột đá ở đằng trước. Nếu như không phải thân thủ nhanh nhẹn, lúc sắp đụng vào thì đã lấy tay che mặt lại, nếu không thì chắc chắn đã bị đâm đến nỗi đầu rơi máu chảy. Lâm Duệ cảm thấy mình thật sự quá tủi thân. Anh ta biết mà. Cậu chủ không muốn để cho người ta đụng vào mình. Cố Cơ Huyền cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Cô biết là cậu cả Mộ không thích bị phụ nữ đụng vào, nhưng mà cô không biết hóa ra anh cũng kháng cự với đàn ông như vậy. Cơ thể của anh, người bình thường quả thật không thể chạm vào. Có điều bây giờ mình đỡ anh, tại sao anh lại không đạp cô bay ra xa? Nếu như đá cho cô một đá giống như đá Lâm Duệ lúc nãy. Cố Cơ Huyền đột nhiên dùng mình một cái, nếu như một đá kia đạp vào cô, chắc là bây giờ cô đã bị ngã trên mặt đất nằm liệt ở đó không bỏ dậy nổi. Thân thủ của cô cũng không có giỏi như là Lâm Duệ. Cái đó, anh Mộ anh đừng có đạp tôi nha. Nếu không thì tôi sẽ ném anh trên mặt đất đó, không thèm quan tâm đến anh. Có mấy lời cần phải nói trước rõ ràng, nếu không bị thương rồi có lẽ là ngay cả tiên thuốc men mà cậu cả Mộ cũng sẽ không muốn đền bù cho cô. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào giống như cũ, anh giống như là một quả hồ lô bị kín, lúc không muốn nói chuyện thì bạn có dỗ dàng anh mở miệng như thế nào cũng không được. Có điều là anh không đẩy Cố Cơ Huyền ra, ngược lại là đầu nghiêng qua một bên, trực tiếp dựa vào trên người của cô. Hô hấp của Cố Cơ Huyền đông cứng, lập tức cảm giác được trên người của mình bị một tòa núi lớn đổ lên, ép đến nỗi cô sắp ngất xỉu. Lâm Duệ, cô dùng sức hô hấp, bởi vì phát hiện nếu như mà mình không dùng sức thì ngay cả không khí cũng không thể hít vào được. Lâm Duệ đi theo ở một bên, đề phòng nếu như cô chống đỡ không được mà ngã xuống. Nhưng mà nếu muốn anh ta đến đỡ cậu cả, đó thật sự là một chuyện thương nhưng mà không giúp được. Mợ cả, vọng rằng các cách nơi này cũng không tính là quá xa, nếu không thì mợ cả thử đi. Anh chết xa một chút. Cố Cơ Huyền cắn răng, cố gắng đứng vững. Cô thở phì phò, thật vất vả mới đi ra được một bước, nhưng mà cũng rất khó khăn. Anh Mộ, anh có thể giúp tôi đi đàng hoàng mấy bước không? Lúc nãy nhìn thấy cũng không phải là rất say, bây giờ thậm chí ngay cả đi mà cũng đi không được rồi. Nếu như không phải là hiểu rất rõ con người của Mộ Tu Kiệt, biết từ xưa đến nay anh sẽ không trêu đùa kiểu này, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ anh đang đùa cợt mình. Thôi thế này đi, tôi sẽ cho người lấy một chiếc xe hơi tham quan đến. Lúc này Lâm Duệ mới nhớ đến thật sự là có thể tìm người giúp đỡ. Cố Cơ Huyền vẫn cắn môi, tiếp tục cố gắng cất bước đi về phía trước. Sau khi Lâm Duệ nói chuyện điện thoại xong, lập tức đi theo ở bên cạnh của bọn họ, sợ là cậu cả sẽ bị đụng lung tung, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại không băm anh ta ra mới là lạ. Xe tham quan dừng ở bên ngoài đình nghỉ mát, Cố Cơ Huyền phí hết sức của chín châu hai hổ rốt cuộc mới có thể đỡ anh lên trên xe. Sau đó chiếc xe ngắm cảnh từ từ lái ra khỏi sân, trực tiếp chạy đến cửa phòng khách của Vọng Giang Các. Hình như là lần này Mộ Tu Kiệt đã nghe lời được đôi chút, dưới sự nâng đỡ của Cố Cơ Huyền, bước từng bước đi vào trong phòng khách. Lâm Duệ lập tức kêu người dọn dẹp một phòng ngủ dành cho khách ở dưới lầu 1, để cho bọn họ đi vào. Trạng thái hiện tại của cậu cả, muốn đi lên lầu 2 thì chỉ sợ là không dễ dàng. Rốt cuộc là anh ấy đi đến đình nghỉ mát bằng cách nào vậy? Cuối cùng cũng đã đặt Mộ Tu Kiệt nằm trên giường, Cố Cơ Huyền thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới có cơ hội đặt câu hỏi. Tối ngày hôm nay cậu cả bị chuốc rượu nhiều quá, lúc đi ra khỏi sảnh tiệc thì đã không chịu đựng được rồi,

Một cái tay khác thì cầm miếng băng gòn đã thấm nước lau từ phần eo của Mộ Tu Kiệt trở xuống. Cậu cả Mộ, chúng ta đã nói xong rồi đó, nếu như mà anh phản kháng thì đừng có ra tay với tôi sắp bắt đầu rồi. Vừa mới nói xong, Kim Tiêm liền nhắm ngay ba của người đàn ông mà đâm thẳng xuống. Thời gian giống như là dừng lại trong nháy mắt. Mi tâm của Mộ Tu Kiệt nhíu chặt lại bỗng nhiên ngồi dậy. Cậu cả Mộ, anh đừng có lộn xộn. Nhưng mà còn chưa nói xong, tay của người đàn ông đã rơi trên đầu vai của cô, đang muốn nhấc cô lên để ném cô đi ra ngoài. Cố Cơ Uyển cũng không còn cách nào khác, cô bị ném ra ngoài thì cũng không sao, quan trọng nhất chính là nếu như cậu cả Mộ ném cô ra ngoài, vậy thì một kim này sẽ không tiêm được. Mộ. Cố Cơ Uyển bỗng nhiên hơi cắn môi, lấy tốc độ nhanh nhất mà nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng dùng sức ép xuống. Thời gian giống như lại dừng lại một lần nữa. Lúc nãy kim tiêm của cô rơi xuống thì Lâm Duệ và Dương Quân nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cứu người, ánh mắt đang nhìn chăm chú, trong mắt một mảnh mờ mịt. Đây là cái gì đây chứ? Không phải là muốn tiêm à? Tại sao đống nhiên liên biến thành thần mật rồi? Chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nhất đó chính là sau khi cái hôn của mợ chủ rơi xuống, cậu cả vốn đang muốn chuẩn bị nổi báo thì trong nháy mắt nên yên tĩnh trở lại. Tay của anh trượt xuống từ đầu vai của cô, ôm lấy cái eo thon thả của cô. Sau khi nếm được hương vị ngọt ngào từ đôi môi mỏng của con gái, Mộ Tu Kiệt ôm cô thật chặt vào trong ngực, làm cho cái hôn này sâu sắc thêm. Nụ hôn của một anh chàng đẹp trai tuyệt sắc đối với Cố Cơ Uyển mà nói, chắc chắn là một sự khiêu chiến cực kỳ lớn. Trái tim tăng tốc, hô hấp khó khăn, không cẩn thận suýt đánh mất chính mình. Vẫn may vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô còn có thể nhớ đến trên tay mình đang cầm cái gì. Ngón tay đẩy đầu kim tiêm vào, nhẹ nhàng đè xuống, rốt cuộc cũng đã chậm rãi tiêm thuốc hạ sốt vào. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn hòa nhập vào trong mạch máu của Mộ Tu Kiệt. Quá là thần kỳ. Một tiêm của mợ chủ đã thành công rồi. Chương 80, cậu cả Mộ, bọn họ đều đang nhìn kìa. Chờ đến lúc Cố Cơ Uyển rút kim tiêm từ trên người của Mộ Tu Kiệt ra, tiện tay ném vào thùng rác ở bên cạnh, Dương Quân và Lâm Duệ quả thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Mợ chủ đã làm được, cô ấy quả thật đã làm được rồi. Kể từ lúc mà bọn họ đi theo bên cạnh cậu cả đến nay, mười mấy 20 năm, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cậu cả tiêm trích. Chuyện mà anh không muốn làm, ai cũng không có khả năng ép buộc, thậm chí ngay cả ông cụ với bà cụ, ba mẹ của anh cũng giống như vậy. Nhưng mà bây giờ chỉ có một cái hôn của mợ chủ, lại có thể hoàn toàn thuyết phục cậu cả. Cao thủ. Thật sự là cao thủ. Nhưng mà nếu như gương mặt này của mợ chủ lớn lên xinh đẹp một chút thì càng tốt hơn, có lẽ là cảnh tượng này sẽ càng thêm tuyệt đẹp hẳn. Sau khi tiêm xong, Cố Cơ Uyển đang muốn tránh ra, không ngờ đến người đàn ông ở trên giường lại đưa tay kéo cô lại. Xoay người một cái, vậy mà lại trực tiếp đè ở dưới thân. Ngón tay thon dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên quần áo của cô, rẹt một tiếng, váy của Cố Cơ Uyển liền lập tức bị rách ra với một vết kéo rất dài. Trận mắt há hốc mồm. Cô sừng sờ, Dương Quân với Lâm Duệ cũng sừng sờ, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm lên hai bóng dáng ở trên giường, ánh mắt thẳng tắp. Đây là cậu cả muốn trình diễn biểu diễn cái kia. Lại rẹt một tiếng nữa, một mảng lớn da thịt ở trên người của Cố Cơ Uyển bị bại lộ trong không khí. Vất vả lắm cô mới né tránh được đôi môi của Mộ Tu Kiệt, sau khi hô hấp một ngụm lớn, hốt hoảng khẽ kêu, đừng có nhìn, đừng. Lâm Duệ hít một tiếng rồi xoay người lại, bước nhanh đi đến cửa sổ sắt đất kéo màn cửa lên. Dương Quân vội vàng thu gom vỏ của ông Kim Tiêm lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những rác thải chữa bệnh không nên đặt chung một chỗ với rác thải bình thường, cần phải xử lý đặc biệt. Hai tay của Cố Cơ Uyển chống đỡ ở trên người của Mộ Tu Kiệt, cô sốt ruột muốn chết, cậu cả Mộ, cậu cả Mộ. Đừng như vậy mà, anh còn đang bị bệnh đó. Người đàn ông ở phía trên không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô xíu nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cuối cùng còn cúi đầu bịt kín miệng của cô lại. Lâm Duệ ngồi xổm xuống, tiếp tục kéo màn cửa. Sao rèm cửa của cửa sổ lại không bằng phẳng một chút nào vậy chứ, có phải là nên thay một cái mới không? Dương Quân rút cây kim tiêm từ trong ống tiêm ra, lấy lại vứt vào trong hộp dụng cụ chuyên dụng. Có điều là hình như cái hộp dụng cụ này đã quá lâu rồi chưa được sắp xếp, hơi bị không bằng phẳng. Cho nên anh ta đang từ từ sắp xếp lại. Nhân tiện anh ta ho nhẹ một cái nhắc nhở, cậu cả vẫn còn đang phát sốt đó, bây giờ làm cái kia khụ, không tốt lắm đâu, sẽ làm hao tổn sức lực. Ngay cả suy nghĩ muốn tự tử mà Cố Cơ Uyển cũng có, người đàn ông ở phía trên mạnh mẽ giống như là một con trâu như thế, có đẩy như thế nào cũng không thể đẩy ra được. Trong phòng còn có hai người đàn ông, cũng không phải là muốn ở lại đây để xem náo nhiệt, cho bọn họ một lá gan lớn như trời bọn họ cũng không dám. Đương nhiên là Cố Cơ Uyển biết, hiện tại tình huống của cậu cả Mộ là như thế này, không nên làm vận động quá kinh liệt. Bọn họ lo lắng cho cậu cả mộ, nhưng mà lại không dám ngăn cản, muốn bọn họ rời đi, bọn họ cũng không yên lòng. Cho nên bây giờ, chuyện duy nhất có thể làm chính là đợi. Chờ đến lúc Cố Cơ Uyển suy nghĩ ra cách gì có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của cậu chủ lại. Nhưng mà bây giờ Cố Cơ Uyển cũng khó bảo vệ cho bản thân mình, còn có thể nghĩ ra cách gì nữa đâu chứ. Ừm. Cô dùng sức dãy rủa, nhưng mà người đàn ông ở trên người căn bản cũng không buông tay. Cô càng dãy rủa thì anh càng ôm mạnh hơn. Ai? Không cẩn thận, quần áo ở nửa người trên đã bị anh giật xuống hoàn toàn. Cố Cơ Uyển lập tức luống cuống tay chân, có thể che ở chỗ này, nhưng mà không che được ở chỗ kia. Đẩy cái tay này của anh ra thì cái tay kia của anh lại bỏ tới. Trong phòng còn có đàn ông khác, mà anh lại đang kéo váy của cô. Cố Cơ Uyển rất muốn hét lên, nhưng mà cô tuyệt vọng phát hiện, lấy tình huống hiện tại của cậu cả mộ, anh không biết là mình đang làm cái gì đâu, sao có thể nghe cô được chứ? Cô thật sự không có cách nào cải. Lại dẹt một tiếng nữa, váy của cô đã bị kéo xuống một mảng lớn. Đây là chất liệu rách nát vì vậy chứ? Còn nói là cái gì mà là hàng quốc tế, một cái váy hết mấy trăm triệu, dưới bàn tay của cậu cả mộ chẳng khác gì so với giấy cả, quả thật yếu đến không chịu được. Không. Cố Cơ Uyển đưa tay che chở ở trên người mình, thật sự rất muốn khóc. Lúc mà tay của Mộ Tu Kiệt đụng vào vải vóc ở bên hông của cô lớn tiếng hét lên, cậu cả mộ, tôi đã bị người ta nhìn thấy hết rồi. Lâm Duệ đang ngồi xổm ở trong góc, đưa lưng về phía bọn họ vẽ vòng tròn. Dương Quân rốt cuộc cũng đã xử lý cái hộp xong, xoay người lại, không biết là đang nhặt cái gì ở trên mặt đất. Bọn họ không có nhìn thấy cái gì cả, nhưng mà cậu cả bị sốt đến hơn 40 độ, bây giờ thật sự không nên vận động quá kịch liệt. Nhưng mà làm sao để cho anh dừng lại đây? Bọn họ không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế này, bây giờ hoàn toàn không có cách nào khác. Tay của Mộ Tu Kiệt đặt ở bên hông của Cố Cơ Uyển, đồng nhiên nhỏ người dậy túi đầu nhìn cô. Khuôn mặt đầy hoảng sợ của cô gái vẫn rất mơ hồ như cũ trong tầm mắt của anh nhìn không rõ, nhưng mà câu nói lúc nãy của cô hình như là anh đã nghe được rất rõ ràng. Cô nói là cô sắp bị nhìn thấy hết rồi. Đưa tay loạn xạ kéo chăn mền ở một bên bao cô lại cực kỳ chặt chẽ, giọng nói của Mộ Tu Kiệt khàn khàn, ai dám nhìn? Không có. Tuyệt đối không có. Hai người đàn ông nào đó lập tức lắc đầu phủ nhận, kiên định nói, chưa từng nhìn thấy một chút gì cả. Tuyệt đối là thật. Cố Cơ Uyển dương mắt lên đối diện với ánh mắt mơ hồ của Mộ Tu Kiệt, cô cắn môi, cậu cả mộ, bọn họ đều đang ở đây. Mộ Tu Kiệt hừ hừ, đầu của anh vẫn rất choáng váng. Sốt cao cộng thêm bị say rượu, cho dù là ý chí kiên cường đến đâu thì cũng không thể chịu được nổi. Cánh tay của anh bỗng nhiên buông lỏng, cả người lại đè ở trên người của Cố Cơ Uyển, nhưng mà cũng chỉ là ôm cô, cũng không làm bất cứ hành động quá đáng nào khác. Dương Quân, anh ấy, cô cứ để cho cậu cả ôm đi. Chờ đến lúc cậu ấy ra một thân mồ hôi rồi thì rất nhanh liền có thể khỏe thôi. Dương Quân vội vàng nói. Ít nhất là 2 năm rồi cậu cả không bị cảm mạo nóng sốt. Thật ra thì thỉnh thoảng có phát sốt một chút, đối với thể trạng khỏe mạnh của cậu cả mà nói cũng chỉ là giải độc chút thôi, thật sự không sao cả. Không bị cảm vật thì không khỏe mạnh, nếu như ngay cả cảm nhẹ cũng không có thì mới là đáng sợ nhất. Mợ chủ, để tôi trông chừng cho, cô yên tâm ngủ một giấc với cậu chủ đi. Cậu mộ không tiếp tục động tay động chân với con gái ở bên cạnh, không chỉ có Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, Dương Quân và Lâm Duệ cũng giống như vậy. Cứ im lặng ôm nhau ngủ như thế này là tốt rồi, đừng có dậy vò ra chuyện gì mệt nhọc nữa. Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, không dám đánh thức Mộ Tu Kiệt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh ôm vào trong ngực. Hô hấp của anh bắt đầu trở nên trơn ổn và đều đều, cũng chỉ trôi qua có mấy giây đồng hồ thì đã ngủ say sưa rồi. Cố Cơ Uyển khó khăn quay đầu lại nhìn Dương Quân. Dương Quân ra dấu ok với cô. Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu trở lại. Lúc tỉnh táo ôm cậu mộ ngủ chung, cả hai kiếp cộng lại thì đây là lần đầu tiên. Khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau như vậy, chỉ cần mở mắt ra, trong mắt đều là gương mặt của anh, đường nét của anh, đôi môi mỏng cùng với cánh mũi thẳng tắp của anh. Nhìn thấy từng cọng lông mi dài rõ ràng, vừa dài lại vừa dày, còn hơi vểnh lên, giống như mấy cô gái vẫn luôn ước mơ tha thiết. Một gương mặt hoàn mỹ như vậy, cũng không biết là đời trước đã làm chuyện gì tốt mà lại để cho ông trời đối xử tốt như vậy. Thật sự là trông rất đẹp. Cô bỗng nhiên nhắm mắt lại, không cho phép mình tiếp tục nhìn tiếp. Lại nhịn nữa thì cô thật sự không thể chịu đựng được mà hôn lên mặt của anh. Không thể hôn, không thể rung động, không thể chìm đắm. Anh chính là cậu cả nhà họ Mộ, chính là cậu cả Mộ trái tim lạnh lùng không có tình cảm, mãi mãi cũng sẽ không dành tình yêu cho bất kỳ một cô gái nào. Tuyệt đối không thể có bất kỳ hy vọng gì đối với anh. Nhắm mắt lại, cố gắng để cho tâm trạng của mình ổn định, cũng không biết là qua bao lâu, mí mắt của Cố Cơ Uyển bắt đầu trở nên nặng nề. rốt cuộc cũng đã chậm rãi chìm vào trong giấc ngộng. Chương 81, quần áo là do tự tôi xé rách. Có một ánh mắt lạnh lùng như băng trực tiếp khiến cho cô giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ. Hàng lông mi thon dài của Cố Cơ Huyền giật giật, trong một giây mở mắt ra, gương mặt đẹp trai vô cùng của Mộ Tu Kiệt liền xuất hiện trong tầm mắt. Cô nháy nháy mắt mấy cái, ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Một đêm này, trong giấc mơ của cô đều là người đàn ông này, gương mặt này, đến bây giờ cô vẫn còn đang trong giấc mơ à? Cô vô thức muốn vươn tay ra chạm thử lên gương mặt của anh. Nhưng không ngờ đến, đầu ngón tay của cô còn chưa đụng phải mũi của anh thì bỗng nhiên bị người ta nắm chặt lại, sau đó đè lên trên đầu của cô. Cậu cả Mộ, ai cho phép cô ngủ ở trên giường của tôi hả? Đôi mắt của Mộ Tu Kiệt híp lại. Mỗi khi mà anh nheo mắt lại, ánh mắt luôn cực kỳ nguy hiểm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà cũng chỉ là qua một đêm, vậy mà anh còn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn so với lúc mới bắt đầu. Đôi mắt trong giấc mơ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cuối cùng cũng đã từ từ nguội lạnh trong tầm mắt của cô. Cố Cơ Huyền mấp máy môi dưới, nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Anh Mộ, tối hôm qua anh bị bệnh, tôi chỉ đến để chăm sóc cho anh. Phải chăm sóc đến trên giường à? Mộ Tu Kiệt cúi đầu, ánh mắt lướt qua thân thể của cô. Cố Cơ Huyền mới giật mình, hình như là trên người của mình có cảm giác hơi lạnh lạnh. Túi đầu nhìn, quần áo của mình lộn xộn cực kỳ. Váy đã bị xé mấy mảnh treo lơ lửng ở trên người của cô, gần như không thể che chắn cái gì cả. Cô hốt hoảng cuống quýt đưa tay che ở trước ngực của mình lại, nhưng mà vẫn che chắn không được mấy chỗ. Không phải đâu. Có phải là muốn nói với tôi rằng, quần áo là cho tôi sẽ không? Đôi mắt của anh lạnh lùng nhướng lên. Cố Cơ Huyền thật sự rất muốn cầm lấy gối đầu mà đập mạnh lên trên trán của anh. Sau khi say rượu thì cũng không còn nhớ cái gì cả, có thể trốn tránh trách nhiệm đến nỗi không còn một tí gì. Không phải, là tôi đã xé rách đó. Cố Cơ Huyền lười biếng phải lý luận cùng với anh, cô chống cự lại. Anh Mộ, giường của anh quá quý giá, tôi ngủ không nổi, anh buông ra để tôi đi có được không? Bỏ lên trên giường của Mộ Tu Kiệt tôi liền muốn chạy mất như thế này à? Sắc mặt của anh trầm xuống, mi tâm càng nhăn chặt lại. Cô có loại cảm giác im lặng hỏi ông trời, đây là muốn làm cái gì đây? Giữ cô lại thì nói cô bỏ lên giường quyến dụ anh, đi thì nói mình không chịu trách nhiệm, đây là muốn bắt người khác chết hay sao? Anh Mộ, tôi thật sự không có ác ý gì với anh, không tin thì anh cứ hỏi Dương Quân và Lâm Duệ đi, tối ngày hôm qua anh bị bệnh, hai người bọn họ đều có mặt ở đây. Lâm Duệ đúng lúc đi tới cửa, liền lập tức quay người lại giống như là đang chạy trốn. Cố Cơ Huyền đúng lúc bắt gặp được bóng dáng đang chạy trốn của anh ta. Lúc này nhìn chằm chằm vào cửa đang trống rỗng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái thằng cha khốn nạn này, làm chứng cho cô thì sẽ chết à? Vậy mà lúc cần anh ta nhất thì anh ta lại chạy trốn như thế. Cô thèm đàn ông như vậy à? Lời nói ngày hôm nay của Mộ Tu Kiệt thật sự có chút khó nghe. Cố Cơ Huyền suy đi nghĩ lại, vẫn nghĩ mãi không hiểu được tại sao anh lại đối xử với cô như thế này. Mặc dù là trước đó không nhiệt tình cho lắm, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng đâu có ác ý đâu ta. Sao hôm nay lại tràn đầy ác ý kia chứ? Một cái tay của cô vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, váy đã bị anh xé thành như thế này, không nắm chặt lại thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lộ hàng. Anh Mộ, anh nói mấy lời dễ nghe một chút có được hay không hả? Ngày hôm qua anh uống say như thế, còn phát sốt nữa. Cô cảm thấy là tôi sẽ tin tưởng à? Phát sốt? Loại chuyện này sẽ xảy ra ở trên người của anh ư? Cố Cơ Huyền thật sự rất muốn phun máu, tỉnh lại sau giấc ngủ. Anh không thèm thừa nhận những chuyện mà anh đã làm. Anh thật sự bị sốt đó. Đúng rồi, tôi còn tiêm thuốc cho anh nữa, ở trên ba á. UML. Cô cắn môi mình thật chặt lại, anh đột nhiên lại đến gần, dọa cho cô ngay cả thở cũng không dám thở một tiếng. Hình như là cô đã hơi hiểu rồi, không phải là anh không tin lời giải thích của cô, mà là căn bản không muốn nghe. Nếu như không muốn nghe, thì cô nói cái gì cũng là sai. Anh Mộ ơi, tôi đã sai rồi. Dù sao thì anh cũng không bị tổn thất cái gì, trước tiên để tôi ngồi dậy đi có được không? Lúc mà nói đạo lý không được, vậy thì yếu thế là được rồi, dù sao anh cũng không muốn dây dưa cùng với mình. Quả nhiên là sau khi Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn cô một cái, vung tay cô ra, ngồi dậy từ trên giường. Áo ngủ ở trên người lỏng lẻo, nhưng mà anh mặc áo ngủ vào như thế nào, ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái đang luống cuống tay chân lôi kéo váy của chính mình, bước xuống từ trên giường. Chiếc váy liền áo ở trên người của cô đã bị xé mất mấy chỗ, mỗi một chỗ đều bị xé thành một diện tích lớn. Đọc truyện tại Tê Dung Chủy Hển Xê Hong. Bây giờ mặc lên người chỉ có thể miễn cưỡng che chắn được một chút, có nhiều chỗ vẫn bị lộ như cũ. Cô nói là do chính cô đã xé, nhưng nếu như vì để quyến rũ anh thì tại sao lại không trực tiếp thở ra? Xé. ngay cả cánh tay nhỏ nhắn này của cô mà cũng có sức lực lớn như vậy. Cố Cơ Uyển không biết là anh đang suy nghĩ cái gì, cũng vất vả lắm mới giữ chặt được quần áo bị xé rách của mình. Cô nói, chờ lát nữa Dương Quân sẽ đi đến đây, tôi về trước đây. Nếu như có nhớ không lầm thì trên lầu có một phòng là của cô. Kiếp trước Mộ Tu Kiệt cũng không ở cùng phòng với cô, một mình cô ở căn phòng kia, cái gì Tân Lãng cũng đã chuẩn bị cho cô hết. Cô xoay người muốn đi ra cửa. Mộ Tu Kiệt lại xa sầm mặt, không vui nói, cô dự định đi ra ngoài với bộ dạng này à? Không phải thì sao chứ? Đây là phòng ở lầu 1, làm sao có quần áo của cô được? Bây giờ cậu cả Mộ lại chán ghét cô như vậy, cô cũng không muốn ở lại đây để bị người ta nhìn chằm chằm. Đứng lại. Mộ Tu Kiệt ngồi ở bên giường, vừa mở miệng nói, nghiễm nhiên chính là một bộ dạng của quân vương. Thuận tay bấm điện thoại nội tuyến ở tủ đầu giường, anh nói, mang quần áo đến đây cho mợ chủ. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của anh lại rơi vào trên người của Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển vô thức cúi đầu xoay người lại, cố gắng làm giảm khả năng tồn tại của mình xuống. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không muốn nhiều lời cái gì cả. Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô có quen biết với bác Văn à? Anh đột nhiên lại hỏi. Cố Cơ Uyển sững sờ nhìn anh. Những cái khác thì đều không nhớ được, tại sao duy nhất chỉ nhớ kỹ chuyện của cô với Mộ Bác Văn ở bên ngoài đình nghỉ mát chứ? Tôi đã nói rồi, chẳng qua là tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà bây giờ tôi đã xác định lại là do tôi đã nhận nhầm người. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, Cố Cơ Uyển không tiếp tục giải thích nữa. Không bao lâu sau, người giúp việc nữ đưa váy đến. Cố Cơ Uyển trốn vào trong phòng 8, thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất rồi liền vội vàng đi đến bên cạnh cửa, mở cửa phòng ra. Trong giây phút mà đi ra ngoài, trong phòng truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông, Cố Cơ Uyển, cô quả thật hơi khôn vặt. Bước chân của cô dừng lại, quay đầu nhìn anh. Mộ Tu Kiệt mím đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo, nếu như để tôi phát hiện cô dùng những sự khôn khéo này sử dụng ở trên người của bác Văn, tôi sẽ lột da của cô ra. Cách một tiếng, cô đóng cửa phòng thật mạnh lại, nhanh chân chạy đi lên lầu. Có cái gì mà ghê gớm chứ? Cho đến bây giờ, vẫn cảm thấy cô chính là một người phụ nữ xấu thích đùa nghịch khôn vặt y như cũ. Đã như thế này, tại sao còn âm thầm giúp cô đối phó với Băng Băng chứ? Người đàn ông đó kiêu căng, ngạo mạn, tự coi mình là giỏi, cũng không thể nói đạo lý. Dựa vào cái gì mà nhận định cô gần gũi với bà cụ, với Mộ Bắc Văn là đều có ý khác? Dựa vào cái gì mà cô rõ ràng giúp anh, đến cuối cùng là thành bò lên trên giường của anh, người phụ nữ xấu quyến rũ anh? Cô thật sự đã chịu đựng người đàn ông này đủ rồi. Cậu cả. Sau khi Cố Cơ Uyển đi khỏi, Lâm Duệ và Dương Quân bước vào cửa. Dương Quân đặt thùng thuốc lên trên bàn, lấy nhiệt kế ra, nhìn anh, cậu chủ, để tôi đo nhiệt độ cơ thể cho cậu chủ. Vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt lại không có biểu cảm, trên người lại mang theo hơi thở phản đối. Dương Quân giải thích nói, tối ngày hôm qua cậu chủ nóng hơn 40 độ, mặc dù là bây giờ nhìn không có gì khác thường, nhưng mà tốt nhất vẫn nên đo lại một chút. Mi tâm của Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng cau lại, tối hôm qua anh thật sự đã sốt à? Lâm Duệ biết là anh đang suy nghĩ cái gì, lúc này đã nghe được đôi chút, chỉ là không dám đi vào làm chứng mà thôi. Bởi vì anh ta không đủ dũng cảm. Nhưng mà là một người đàn ông, anh ta cảm thấy mình không thể để cho một cô gái đối mặt với tất cả mọi chuyện một mình. Rốt cuộc anh ta cũng lấy sự can đảm mà nói, cái đó, ngày hôm qua mợ chủ vẫn luôn chăm sóc cho cậu chủ, mà quần áo ở trên người của mợ chủ cũng là do cậu chủ xé rách. Chương 82, tương lai 2 năm tới, cô đã nhìn thấy tận mắt. Cố Cơ Uyển cũng không tiếp tục ở lại vọng giang các của cậu cả Mộ. Trở về dọn dẹp một chút, cô đi đến nhà chính nói chuyện với bà cụ, sau đó quay về trường học. Mặc dù là lời nói của cậu cả Mộ rất đả thương người khác, có điều suy nghĩ một chút, tối ngày hôm qua đêm hôm khuya khoát, cô với Mộ Bắc Văn lại ở cùng một chỗ với nhau, quả thật là không đúng. Trong lòng của cô cảm thấy khó chịu là bởi vì Mộ Tu Kiệt đã không tin tưởng cô. Nhưng mà người ta dựa vào cái gì để tin tưởng cô chứ? Bọn họ căn bản không có quan hệ gì cả. Uyển Uyển, sao ngày hôm nay cậu lại không ở nhà họ Mộ vậy? Tô Tử Lạp không ngờ đến là cuối tuần cô lại trở về, hôm nay cũng không cần phải đi học. Ở nhà họ Mộ cũng không quen biết được mấy người, ở lại đó để làm cái gì chứ? Cố Cơ Uyển đặt túi hành lý ở một bên, bên trong có mấy vật dụng mà cô sử dụng hàng ngày. Ngay cả hành lý cũng mang đến đây hả? Sao vậy? Sau này cậu quyết định ở ký túc xá của trường học à? Tô Tử Lạp còn tưởng rằng một gia đình có tiền giống như nhà họ Mộ, cho dù là Cố Cơ Uyển muốn đi học thì cũng sẽ không để cô ở lại ký túc xá. Mặc dù là ký túc xá thuận tiện, nhưng mà hoàn cảnh cũng không ra làm sao. Tớ vẫn còn đang đi học, chẳng lẽ là không nên ở ký túc xá à? Kiếp trước, thời gian cô đi học thì chính là ở ký túc xá,

Hạ Phong người ta cũng đâu phải là kiên định không thay đổi tin tưởng cô cái gì đâu chứ. Anh ta căn bản chính là chiều chuộng cô, chiều chuộng đến nỗi sắp xảy ra án mạng rồi. Được thôi, vậy thì chúng ta họp đi. Cố Cơ Huyền đi vào một phòng họp cỡ nhỏ. Đương nhiên là Mộ Hạ Phong kiên định không thay đổi mà đuổi theo bước chân của cô. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt nhìn nhau, mặc dù là vẫn có rất nhiều lo lắng, nhưng mà cũng chỉ có thể đi theo Cố Cơ Huyền trước thôi. Có điều Huyền Huyền chính là mợ chủ của nhà họ Mộ, sản nghiệp của nhà họ Mộ lớn như thế, cô muốn làm ăn cái gì thì tại sao không trực tiếp đi tìm cậu cả Mộ chứ? Chỉ cần cậu cả Mộ gật đầu, cô muốn bao nhiêu dự án cũng đều có, đơn hàng nhận vào chắc chắn là cô cũng làm không hết luôn. Thật sự cần thiết tự mình khổ cực ra ngoài lập nghiệp như vậy hả? Chương 83, về nhà ngay lập tức. Đàm Kiệt, chúng ta cần có tài khoản Facebook chính của riêng chúng ta, chuyện này không cần tiền đâu, cậu cứ nghĩ cách nhanh chóng giải quyết đi. Cố Cơ Huyền cầm tờ giấy trắng, đang sắp xếp mấy trăm triệu ít đến đáng thương của mình trên bàn hội nghị. Còn nữa, bây giờ cậu nghĩ cách đi mua một dàn máy tính và bảng vẽ đi, tạm thời cần 20 máy, đưa cho cậu 150 triệu. 20 máy tính chất lượng cao và bảng vẽ. Định dạng bản thảo và tài liệu của truyện tranh rất lớn, so sánh ra thì yêu cầu bộ nhớ của máy tính cũng cực kỳ cao. Ngoài ra muốn vẽ ra được những bản vẽ có chất lượng cao, thì yêu cầu đối với bảng vẽ cũng không hề thấp. Với mức giá trung bình 7 triệu 500 ngàn đồng cho một chiếc máy tính cấu hình cao cộng với một cái bảng vẽ, sao cô không đi cướp cho rồi? Công nghệ máy tính của cậu cao như vậy, 5 năm kéo kéo, cho dù là máy tính cũ ở trong tay thì cũng có thể để hóa cái mục nát thành sự thần kỳ. Cố Cơ Huyền vỗ vào vai của Đàm Kiệt, cười nói, tớ tin tưởng chắc chắn là cậu có thể mang về một đống những thứ cao cấp từ thị trường xỉ cột hẹn cho tớ. Thiếu chút nữa là Đàm Kiệt muốn khóc luôn rồi, bảng vẽ chất lượng cao không thể sử dụng hàng xỉ cột hẹn được, đồ mới thì có giá hơn 3 triệu. Nói cách khác là chỉ có thể làm bài học trên máy vi tính. Nhưng mà một cái máy cao cấp hơn 3 triệu. Anh ta thật sự rất muốn ngồi xổm trong một góc mà vẽ vòng tròn. Cố Cơ Huyền quyết định không tiếp tục kéo dài chủ đề này với anh ta nữa. Cô nhìn Mộ Hạ Phong. Phòng làm việc này vốn đã được trang trí rồi, nhưng mà có rất nhiều nơi có lẽ là không thích hợp cho chúng ta sử dụng, phải sửa chữa lại một phen. Mộ Hạ Phong gật gật đầu, chờ cô nói tiếp. Cố Cơ Huyền nói, vậy thì, chi phí sửa chữa 150 triệu có đủ không? Mộ Hạ Phong vẫn còn đang suy nghĩ xem chỗ của anh ta còn có bao nhiêu tiền. Cuối cùng, anh ta gật gật đầu, đủ. Huyền Huyền, phí sửa chữa 150 triệu, một căn phòng hơn 300 mét vuông. Cậu là đang nói đùa đó hả? Tô Tử Lạp lập tức bất bình thay cho Mộ Hạ Phong. Chỗ này vốn là một phòng làm việc, người ta đã sửa chữa xong rồi, có rất nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng trực tiếp. Thật sự là kinh phí có hạn, nếu không thì chuyện tiếp theo phải làm thế nào đây? Còn nữa, cái đó, cần phải có bàn làm việc phù hợp với nhu cầu, tính cả phòng làm việc của chúng ta, có lẽ là hơn 20 bộ. Cùng với máy điều hòa, máy đun nước, loại sử dụng hàng ngày ấy. Cố Cơ Huyền đếm đếm ngón tay và lặng lẽ nhìn Hạ Phong, cái đó, 75 triệu. Được. Hạ Phong không cần suy nghĩ liền gật gật đầu. Cố Cơ Huyền thở dài một hơi, Hạ Phong nói được thì chắc chắn là được. Cô nhìn về phía Tô Tử Lạp, Tử Lạp, cậu lên diễn đàn tìm họa sĩ trước đi, đưa ra một cái giá để bảo đảm là bọn họ sẽ vẽ. Cho tớ 600 triệu, tớ đảm bảo là trong vòng 2 tháng có thể có 20 bộ truyện tranh được bán ở trên mạng. Đương nhiên là trong số 20 đoàn đội này phải có một số người làm việc cho chúng ta, nếu không tớ e là nó sẽ mất kiểm soát. Thiếu chút nữa là Tô Tử Lạp muốn ngất đi rồi, 600 triệu 20 bộ, bình quân một bộ cũng chỉ có 30 triệu. Bọn trẻ vẽ tranh cũng đã đủ khổ cực rồi, bây giờ ngay cả giá cả cũng không công bằng nữa. Tuy cô là người xuất quỷ, nhưng mà Cố Cơ Huyền lại keo kiệt như vậy, cô ấy cũng cảm thấy tức giận thay cho họa sĩ. Tớ cũng không có nói là phải vẽ xong. Cậu chỉ cần đảm bảo khi bọn họ có thể đăng lên mạng, ít nhất là có 5 chương, còn có thể phải có 5 chương dự trù là được rồi. Tình hình thị trường hiện tại không có giá cả đặc biệt chuyên nghiệp, tự cậu nhìn mà xử lý đi, tớ chỉ cần bọn họ đăng liên tục trong 1 tháng thì tớ sẽ có thể nghĩ ra cách kiếm thêm vốn, hoặc là nhận sự tài trợ. Nếu như đến lúc đó tài chính không thể rót vào được nữa thì sao bây giờ? Muốn người ta vẽ tranh, khi bức tranh bắt đầu thì nó đương nhiên sẽ được tiếp tục. Không có đủ tài chính. Đến lúc đó ngay cả tiền lương cũng không thể phát nổi, một khi bị nhiều người khiếu nại, phòng làm việc của bọn họ còn chưa bắt đầu mà tiếng tăm đã xấu rồi, còn có thể kinh doanh được hay không? Điểm đó cứ để cho tớ nghĩ cách. Dù sao thì chính là vấn đề về tiền, cô sẽ ý thức được từ giờ trở đi phải bất an bất mặc lại. Đương nhiên bất an bất mặc là không đủ rồi, phải nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được. Thôi được rồi, để tớ thử xem, nhưng mà giá cả lại thấp như vậy, không biết là có họa sĩ nào đồng ý nhận hay không? Tô Tử Lạp, nếu như bây giờ cậu không có chuyện gì khác có thể làm, vậy cậu viết chủ bút cho tớ 1.500.000 một chương đi, một tuần hơn 2 chương, cậu có nhận hay không? Cố Cơ Uyển nhìn cô ấy chằm chằm, khí thế kia vậy mà lại khiến cho Tô Tử Lạp trố mắt trong chớp mắt. Sau khi kinh ngạc xong, cô ấy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Một tuần 2 chương, một chương 1.500.000, một thi được 3 triệu, một tháng có ít nhất 12 triệu rồi. Nếu như chịu khó một chút, một tháng được 10 chương, vậy thì một tháng cũng có được 15 triệu chữ. Tiền ăn mỗi ngày của cô ấy bây giờ cũng chỉ có mấy chục nghìn, mỗi tháng được 15 triệu, xem ra cũng không tệ. Càng nghĩ càng cảm thấy, mặc dù là một chương 1.500.000 đồng là không cao, nhưng mà có thể duy trì được cuộc sống. Tớ cảm thấy là sẽ có rất nhiều người đồng ý vẽ. Chỉ cần tưởng tượng thì đã bắt đầu có lòng tin. Quả thật là cuộc sống của họa sĩ trong nước rất khổ cực, nhưng mà tất cả mọi người đều yêu thích người vẽ tranh. Nếu như có thể tiếp tục sống, tiền thù lao thấp một chút, chỉ cần có hy vọng thì vẫn sẽ có rất nhiều người đồng ý. Dù sao cũng chính là nghề nghiệp mà bản thân mình thích. Nói với bọn họ rằng sau khi tác phẩm được đăng lên mạng, sẽ còn căn cứ vào bảng xếp hạng mà có tiền thưởng tương ứng. Đây chính là hy vọng. Chúng ta còn sẽ mở rộng quảng cáo cho bọn họ, đồng thời hợp tác với nhiều bên, và mức độ tiếp xúc sẽ tăng lên trong tương lai. Các tác phẩm xuất sắc cũng có thể được chuyển thể thành phim hoạt hình, phim điện ảnh và phim truyền hình. Lời nói của Cố Cơ Uyển khiến cho Tô Tử Lạp càng nghe càng cảm thấy hưng phấn, cảm giác cuộc đời này đã sắp đến tột đỉnh rồi. Tốt quá đi thôi. Cố Cơ Uyển lại tính toán số tiền còn lại của mình. Ở chỗ của cậu cả mộ, một sáng tạo sẽ lấy được 3 tỷ, hiện tại còn thừa lại 1 tỷ 8. Chi phí thuê phòng làm việc là 225 triệu, sửa chữa 150 triệu, sử dụng cho nội thất của phòng làm việc hết 75 triệu, thiết bị bản vẽ và máy tính hết 150 triệu, họa sĩ hết 60 triệu. Ở phía trên cũng đã tiêu hết 1 tỷ 200 ngàn rồi. Còn lại được 600 triệu, sẽ phải đối mặt với tiền thuê nhà tháng sau, tiền điện nước, lương nhân viên, phí cho họa sĩ tiếp tục vẽ tranh. Cô đã bớt ăn bớt mặc rồi, nhưng mà tiền này thật sự cũng không đủ xài. Ngay cả khoản tiết kiệm 300 triệu của Hạo Phong trong mấy năm qua, cũng chỉ còn lại có 900 triệu. Chuyện tranh chính là một ngành nghề có kết quả cực kỳ chậm, mấy tháng đầu tiên thì rất tốn kém chi phí. 900 triệu thật sự không dễ dàng gì để nuôi một đoàn đội ít nhất có 20 người. Sau khi nhóm người bọn họ dọn dẹp phòng làm việc lại một lần, ngoại trừ Hạo Phong có vóc dáng mạnh mẽ trời sinh thì những người khác đều đã mệt mỏi đến nổi ngay cả bước chân cũng không bước nổi. 7 giờ tối, 4 người bọn họ ngồi trong một quán ăn ở con hẻm nhỏ đằng sau tòa cao ốc. Trừ phi là chúng ta có thể ký hợp đồng với web, trước tiên kiếm một vài bộ để đảm bảo, nếu không thì sau đó sợ là sẽ không có nhiều tiền như vậy đâu. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt đều là hai người sử dụng sạch tiền từ đầu tháng, tiền nghỉ hè mà trước đó làm việc kiếm được cũng đã bị tiêu hết rồi. Nhưng mà ký hợp đồng với web cũng không phải là tùy tiện thì có thể ký được, trên trang web có biên tập xét duyệt. Cậu chỉ cần đảm bảo trong 20 bộ đó thì có 5 bộ được ký, tài chính thì có thể sẽ bị trì hoãn một chút. Cố Cơ Uyển uống trà, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run nhẹ nhẹ, quả thật rất mệt mỏi. Những cái khác thật sự không ký được thì chọn mấy bộ có khả năng tiếp tục đăng ký nhiều kỳ. Những cái khác ngay lập tức đổi nội dung vẽ thêm một lần nữa. Loại trừ trường hợp biên tập ép không xem, còn lại không phải ký, chỉ sợ là cũng không có nhiều việc phải làm. Được rồi. Lúc này điện thoại của Cố Cơ Uyển lập tức vang lên, cô tiện tay nhận, alo. Ở đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nói trầm ấm vang lên, ở đâu? Về nhà ngay. Chương 84, cái này rõ ràng là muốn mạng người ta rồi. Cố Cơ Uyển thật sự rất muốn hùng hổ mà nói một câu, bà đây chính là không trở về đó. Nhưng mà cuối cùng đã biến thành vài câu này, hôm nay ở trường học có hoạt động, tổ chức cho đến khuya lận, hôm nay tôi sẽ không trở về, ngày mai còn phải đi học nữa. Sau khi cúp điện thoại thì nhìn thấy Tô Tử Lạp nháy mắt với cô. Cái gì gọi là trường học có hoạt động chứ? Cậu rõ ràng chính là hẹn hò với đàn ông mà, cậu nói thử xem nếu như để cậu cả mộ biết được, không lột da của cậu ra mới lạ. Ở đây cũng chỉ có Đàm Kiệt và Hạo Phong đều là đàn ông, cũng đều là mấy người đàn ông đẹp trai như vậy, là trai trẻ. Cô thế mà lại nói dối là trường học có hoạt động, cái này là giấu giếm và lừa gạt trắng trợn. Miệng của cậu lớn như thế, có cần phải gọi điện thoại cho cậu cả mộ nói là tớ đang gạt anh ấy hay không? Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô ấy một cái, đưa điện thoại di động ra ở trước mặt của cô ấy. Nào, cậu có bản lĩnh thì cậu báo cáo đi, không chừng cậu cả mộ sẽ cho cậu chút tiền báo cáo đó. Tô Tử Lạp lại nhìn điện thoại di động của cô, rụt cổ một cái. Thôi đừng, chồng của cậu khủng bố như vậy. Tớ mới không muốn tiếp xúc với anh ấy đâu. Người đàn ông cậu cả mộ như vậy, mặc dù là đẹp trai đến chết mê chết mệt, nhưng mà đối với Tô Tử Lạp mà nói, cô ấy thật sự chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tiếp xúc ở một cự ly gần như vậy.

Về phần những người bị ngã trên mặt đất, ngay cả bò cũng bò dậy không nổi, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cậu chủ! Lâm Duệ vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền không có chuyện gì mới dám đưa tay vớt mồ hôi lạnh ở trên trán. Lúc nãy bọn họ đã rời đi rồi, nhưng mà không biết tại sao cậu cả bỗng nhiên lại kêu anh ta quay đầu xe lại. Kết quả vừa mới dừng xe lại thì cậu cả liền lập tức chạy đến đây. Lâm Duệ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của cậu chủ rất nghiêm trọng, anh ta cũng không cần suy nghĩ gì lập tức gọi điện thoại cho Tân Nhất. Tốc độ của cậu cả thật sự quá nhanh chóng, anh ta vừa gọi điện thoại vừa đuổi theo, vậy mà lại còn đuổi không kịp. Đến cuối cùng còn không nhìn thấy tăm hơi của cậu ở đâu. Không ngờ đến là cậu chủ vội vàng chạy đến đây để cứu mợ chủ, nhưng mà sao cậu chủ lại biết được mợ chủ xảy ra chuyện chứ? Chẳng lẽ là cái gọi là tâm linh tương thông? Ở phía sau, một người đàn ông có thân thủ mạnh mẽ đá người đàn ông đang chắn đường ở phía trước một phát. Đôi chân dài của anh ta sải bước đến trước mặt của Mộ Tu Kiệt, trầm giọng nói, có 18 người đã rời khỏi. Mộ Tu Kiệt nhìn về phía những bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy ở trước mắt, hai mắt híp lại, một người cũng không buông tha. Vâng thân là Tần Nhất vệ sĩ ảnh tử vậy mà lại làm mất dấu của cậu cả, lần này anh ta đã cảm thấy tội lỗi muốn chết đi. Còn về đám người kia, đương nhiên là không thể buông tha một người nào, nếu không thì sao mình có thể lấy công chủ tội. Tần Nhất mang theo một đám người đuổi theo. Lâm Duệ nói, cậu chủ, có người báo cảnh sát rồi, để tôi xử lý chuyện này cho, cậu chủ dẫn mợ chủ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Dựa vào mấy vết máu ở chỗ này, không khó để tưởng tượng ra mức độ chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Mợ chủ cũng chỉ là một cô nhóc vừa tròn 18 tuổi, không bị dọa sợ mới lạ đó. Mộ Tu Kiệt quay đầu lại đi đến trước mặt Cố Cơ Huyền đang ngồi ở dưới đất, vươn tay ra. Cố Cơ Huyền lại ngồi dậy, vội vàng la lên, tôi không thể. Anh nắm chặt cổ tay của cô, không nhịn được mà nói, cùng tôi về nhà. Cái cô nhóc này còn muốn làm cái gì nữa chứ? Xảy ra chuyện như thế này, chẳng lẽ là bây giờ không bị dọa đến nổi trốn ở trong ngực của người đàn ông mà khóc thút thít? Vậy mà lại còn không có ý trở về. Hạ Phong bị thương rồi, tôi không thể đi được. Cố Cơ Huyền hơi giấy rủa. Không ngờ tới là người đàn ông lại nắm chặt như thế, cô giấy rủa đến mấy nhưng mà cũng không thể thoát được. Cô vội vàng la lên, tôi muốn đưa Hạ Phong đến bệnh viện trước. Lúc nãy Hạ Phong vì cô cho nên mới bị thương, nếu như một dao kia không phải là Hạ Phong đã đỡ cho cô thì người nằm trên mặt đất chảy máu chính là mình rồi. Lúc này sao cô có thể bỏ rơi Hạ Phong mà trở về cùng với cậu cả Mộ được. Chương 87, mợ cả quá bất công. Thớ không sao, cậu về với anh ta trước đi. Mộ Hạo Phong kéo cô lên rồi lập tức thả tay ra. Đối với một cô gái thì có thể bị cảnh tượng này dọa sợ hãi. Huống chi, mọi chuyện gây ồn ào như thế, sau này nhất định sẽ có không ít phiền toái đang chờ bọn họ. Đi về với cậu cả Mộ có thể tránh được một số việc. Cậu đưa cả Tử Lạp đi đi. Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt, tớ và Đàm Kiệt sẽ xử lý chuyện này. Chuyện này vốn dĩ nhắm về phía bọn họ. Tuy rằng người sáng suốt có thể nhìn ra được những người này đến đây vì Cố Cơ Huyền, nhưng anh ta không muốn để hai cô gái đối mặt. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hư một tiếng, mặt không thay đổi nói, hai đứa con nít phá phách có thể xử lý cái gì. Đàm Kiệt không vui nói, tôi đã 19 tuổi, Hạ Phong cũng 20 tuổi rồi. Nhưng sau khi cậu cả Mộ nhìn lướt qua thì cậu ta vốn tràn ngập khí thế bỗng biến mất không còn gì. Cậu ta chỉ dám cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng tôi không phải là con nít phá phách. Mộ Tu Kiệt lười nhìn cậu ta. Ánh mắt dừng lại ở miệng vết thương trên cánh tay của Mộ Hạo Phong, cút đến bệnh viện. Mộ Hạo Phong tất nhiên không phục, chỉ là vết thương nhỏ, đối với anh ta không là gì cả. Huống chi thái độ của người đàn ông này đúng là quá hung hăng, cũng không hề lịch sự. Nhưng anh ta không đi thì chỉ sợ Cơ Huyền không chịu về với Mộ Tu Kiệt. Đàm Kiệt, đến bệnh viện với tớ. Mộ Hạo Phong xoay người muốn đi. Đàm Kiệt nhìn Cố Cơ Huyền một cái, lại không dám nhìn cậu cả Mộ, chỉ có thể đáp một tiếng rồi đi theo sau anh ta. Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Huyền lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Tu Kiệt. Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói, Cơ Huyền, tớ đi xem Hạo Phong một chút. Cô cũng xoay người chạy đi theo sau Mộ Hạo Phong và Đàm Kiệt. Tuy rằng cô đi theo cậu cả Mộ trở về thì sẽ tránh được một số chuyện, nhưng cô không yên tâm về Hạo Phong. Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ kéo tay Cố Cơ Huyền đi về phía xe đang đậu. Cố Cơ Huyền lại dùng sức hất ra, lần này thừa dịp Mộ Tu Kiệt không chú ý, cô cố gắng hất tay anh ra. Cậu ấy cứu tôi nên mới bị thương, nếu hiện tại tôi bỏ mặc cậu ấy thì tôi còn là bạn bè gì nữa. Cô biết mình nói ra thì nhất định sẽ khiến Mộ Tu Kiệt không vui vẻ. Anh đã quen ngồi tít trên cao, quen tất cả mọi người làm việc theo ý của anh. Nhưng cô cũng không phải là cấp dưới của anh, không chỉ hiện tại cô vô cùng áy náy và biết ơn Mộ Hạ Phong. Nếu cô không tận mắt nhìn thấy Hạ Phong bình an thì sẽ không yên tâm. Cậu cả Mộ, cảm ơn anh đã cứu tôi đêm nay, nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn bè của mình được. Cố Cơ Uyển nói xong thì quay người lại, bước nhanh đuổi theo mấy người Mộ Hạ Phong. Rốt cuộc cánh tay Hạ Phong bị thương thế nào, cô hoàn toàn không biết, nhưng trên tay áo hay thậm chí quần áo anh ta đều là máu. Chỉ cần nhìn thấy máu chảy thôi đã khiến người ta sợ hãi. Nếu cô không nhìn anh ta đến bệnh viện chữa trị thì làm sao có thể yên tâm chứ? Cô đi rồi, đi cùng với chàng trai kia. Cô nói, không thể bỏ mặc bạn bè của mình, nhưng cô lại có thể bỏ mặc anh. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi, nắm chặt bàn tay lại. Cậu cả, anh bị thương. Lúc Lâm Duệ quay đầu lại thì thấy vết máu trên tay áo Mộ Tu Kiệt. Từ bên trong chảy ra ngoài, rõ ràng trên người anh chảy máu. Cậu cả. Mộ Tu Kiệt đông không thay đổi đi về phía đường cái, Lâm Duệ đuổi theo sau. Cậu cả, anh cần phải xử lý miệng vết thương. Có thể nhìn ra được anh bị thương không nặng lắm, nếu không thì sẽ không chỉ chảy ra một chút máu như thế. Nhưng bị thương chính là bị thương, chỉ cần có vết dao thì cũng phải tìm bác sĩ xử lý. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào đông nhiên bước nhanh hơn. Cố Cơ Uyển đuổi theo mấy người Hạ Phong, Mộ Hạ Phong nhíu mày lại, cậu nên quay về với anh ta. Tớ đi bệnh viện với cậu trước, bác sĩ nói không sao thì tớ sẽ về. Cô nhìn máu vẫn còn thấm đẫm quần áo Mộ Hạ Phong thì nôn nóng nói, gần đây có một bệnh viện, đến đó xử lý vết thương trước đi. Những con dao nhỏ sắc bén như thế, cũng không biết có ảnh hưởng đến gân cốt hay không. Nếu vết thương quá sâu, không biết có để lại di chứng gì không. Bọn họ đi trên đường, nhưng có mấy xe taxi đi ngang qua. Những tài xế đó thấy vết máu trên người Mộ Hạ Phong thì đều lập tức chạy đi, không muốn dừng lại. Hạ Phong và Đàm Kiệt có một chiếc xe cũ, chính là, hôm nay không lái xe đến. Hiện tại chạy về lấy xe thì đường đi xa xôi, Hạ Phong vẫn đang chảy máu. Đống có tiếng két vang lên, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái lạnh lùng nói, lên xe. Anh không vui vẻ, rất không vui vẻ, ai cũng thấy được. Mặc dù khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nhưng sự lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng Cố Cơ Uyển biết lúc này không ngồi xe của cậu cả Mộ thì có lẽ thật sự không gọi được xe. Mau lên xe. Cô và Tử Lạp đỡ hai bên Mộ Hạo Phong rồi mở cửa xe sau. Đàm Kiệt thấy ghế sau đã đủ người ngồi nên cậu ta bất đắc dĩ vòng qua bên kia xe, mở cửa ghế phụ ra. Nhưng cậu ta còn chưa ngồi vào thì một ánh mắt lạnh như băng bắn tới, cậu ta sợ đến mức thu chân lại. Uyển Uyển, cậu ngồi phía trước đi. Đàm Kiệt vội vàng mở cửa xe sau, ánh mắt cầu xin nhìn Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển nhìn phía trước, vẻ mặt cậu cả Mộ lạnh như băng, cả người đầy khí lạnh. Cô hơi bất đắc dĩ, vì không muốn chậm trễ Hạ Phong chữa trị vết thương nên nhanh chóng xuống xe, nhường chỗ cho Đàm Kiệt. Cô đi đến phía trước, ngồi xuống ghế phụ, lập tức cài dây an toàn. Gần đây có một bệnh viện, cậu cả Mộ, tôi sẽ chỉ cho anh đường đi. Cánh tay của Mộ Hạ Phong bị thương nhưng không nặng lắm cũng không hề nhẹ. Bác sĩ khâu mấy mũi cho anh ta. Lúc xử lý xong vết thương đã hơn 12 giờ đêm. Trong thời gian này không được đụng vào ba và rượu, không được ăn những thứ dễ gây nhiễm trùng như đồ chiên rán dầu Mỹ, gà vịt ngỗng, còn có hải sản. Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp đứng một bên nghiêm túc lắng nghe, Cố Cơ Uyển dặn dò Tô Tử Lạp gì đó, Tô Tử Lạp còn lấy điện thoại ra nhanh chóng ghi chú lại. Mộ Tu Kiệt đứng ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Cơ Uyển đứng bên cạnh Mộ Hạ Phong, môi mỏng lạnh càng mím chặt. Sau đó Lâm Duệ chạy đến, vẫn luôn cẩn thận nhắc nhở, cậu cả dù sao cũng đến bệnh viện, hay là để bác sĩ băng bó cho anh. Tuy rằng vết thương nhỏ nhưng cũng là bị thương. Hơn nữa mợ cả cũng thật là, chồng chưa cưới của mình đang bị thương nhưng tâm tư của cô đều ở trên người chàng trai tên là Mộ Hạo Phong kia. Thậm chí cô lại không phát hiện cậu cả bị thương. Lâm Duệ khó chịu trong lòng, đương nhiên khó chịu thay cậu cả nhà mình. Nhưng cậu cả không cho phép anh ta nói nên anh ta lo lắng thế nào cũng không dám nói một chữ. Anh ta cũng chỉ cảm thấy mợ cả quá bất công. Đối xử không công bằng với cậu cả. Vì sao cô có thể quan tâm người khác như thế, nhưng không thể quan tâm cậu cả nhiều hơn chứ? Cậu cả, tôi đi tìm bác sĩ. Im miệng. Bọn họ sắp ra ngoài, khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt càng u ám. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến Lâm Duệ lập tức im miệng, ngay cả hừ cũng không dám. Nhưng ánh mắt anh nhìn Cơ Uyển vẫn tràn ngập trách cứ. Mộ Tu Kiệt nhìn mấy người cầm thuốc đi ra thì lạnh lùng nói, hiện tại có thể về được chưa? Chương 88, cô nhìn đủ chưa? Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp đưa Mộ Hạo Phong trở về, lần này Mộ Hạo Phong không cho phép Cố Cơ Uyển đi theo. Lâm Duệ lái xe đến, hơn nửa đêm, một nhóm ba người mới rời khỏi bệnh viện trở về biệt thự của Mộ Tu Kiệt. Dọc đường đi, Cố Cơ Uyển có mấy lần muốn nói gì đó với Mộ Tu Kiệt. Nhưng đối phương luôn lạnh như băng, rõ ràng vẫn còn tức giận. Tuy rằng cô biết ơn anh cứu mình, nhưng anh lạnh lùng như thế, cô thật sự cũng không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng không nói. Xe dừng lại ngoài cửa chính biệt thự. Mộ Tu Kiệt vừa xuống xe, chân dài đi một mạch đến phòng khách, đầu cũng không quay lại. Cố Cơ Huyền đuổi theo, cậu cả Mộ. Nhưng người ta không để ý tới cô, anh nhanh chóng đi qua phòng khách bước lên lầu. Anh lạnh lùng như thế, cô phải làm gì đây? Cô biết đêm nay mình quan tâm Hạ Phong, không về nhà với anh trước nên chọc anh tức giận. Nhưng cô cũng đã nói rõ, Hạ Phong là bạn của cô nên không thể bỏ mặc anh ta được. Người đàn ông này luôn lạnh lùng và kiêu ngạo như thế, luôn bắt tất cả mọi người nghe theo anh sao? Thỉnh thoảng không nghe theo thì anh sẽ tức giận như vậy. Cố Cơ Huyền lo lắng sợ hãi cả đêm, hiện tại cô cũng mệt đến mức muốn ngất đi. Ai cũng không muốn nhìn sắc mặt lạnh như băng của cậu cả Mộ này. Cô mím môi, chán nản chạy lên lầu. Cô vào phòng cho khách, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng thoải mái. Cô đi xuống lầu đến phòng bếp lấy một chai soda, đang chuẩn bị về phòng ngủ. Lúc cô đi lên lầu lại nhìn thấy Lâm Duệ sụ mặt đi xuống lầu tìm nước uống. Cố Cơ Huyền chỉ gật nhẹ với anh ta xem như chào hỏi, sau đó cô chạy lên lầu. Mỡ cả. Lâm Duệ nhìn sau lưng cô muốn nói lại thôi. Anh ta vẫn cảm thấy khó chịu thay cậu cả nhà mình. Anh ta biết có mấy lời không nên nói ra cũng không tư cách gì để nói, nhưng anh ta không nói thì trong lòng không thoải mái. Mỡ cả, cô không thể nhẫn mại và quan tâm cậu cả hơn một chút sao? Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, câu này có ý gì? Là cậu cả Mộ người ta không muốn để ý đến cô cảm thấy tính nhẫn mại của mình rất tốt. Nhưng người ta không cho cô một cơ hội nào, cô còn có thể làm gì chứ? Cô cũng không thể mặt dày đi theo anh, liếm mặt để anh nhìn nhiều hơn một cái sao? Có phải Lâm Duệ không biết cậu cả nhà bọn họ lạnh lùng thế nào hay không? Lâm Duệ thở dài, không nên nói, cũng không thể không nói. Cậu cả bị thương, Mợ cả lại hoàn toàn không biết. Anh nói cái gì? Anh ấy bị thương sao? Trái tim Cố Cơ Huyền xiết lại, sắc mặt thay đổi. Chuyện khi nào? Đêm nay. Nhưng Mợ cả không hề phát hiện đúng không? Lâm Duệ đã nói ra như vậy cũng không sợ cậu cả sẽ trách cứ, anh ta thật sự không chịu nổi dáng vẻ cậu cả cô đơn một mình. Trong lòng và trong mắt của Mợ cả chỉ có bạn bè của mình, cô chỉ thấy bạn mình bị thương, lại không biết cậu cả bảo vệ cho cô nên cũng trúng một nhát dao. Cậu cả không thoải mái trong lòng nên không cho Dương Quân chạm vào mình, tôi muốn bôi thuốc cho anh ấy còn bị đuổi xuống dưới. Cố Cơ Huyền nhanh chóng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Bóng dáng ngồi ở mép giường đập vào mắt cô. Anh đã tắm xong và thay đồ ngủ, bây giờ anh chỉ mặc quần ngủ thoải mái, áo ngủ bị ném qua một bên. Anh cầm tăm bông bôi thuốc cho mình. Mà trên cánh tay của anh rõ ràng có một vết dao. Phần lớn máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn chảy một chút. Anh bị thương không quá nặng nhưng nhìn cũng rất đồ ẻo. Nhất là anh lẻ loi một mình bôi thuốc cho bản thân, hình ảnh này làm cho đôi mắt Cố Cơ Huyền nóng lên, mũi cũng cay cay. Mộ Tu Kiệt không nghĩ tới có người dám xông vào, anh nghe thấy tiếng mở cửa thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nhưng anh nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc. Sau đó sắc mặt vẫn lạnh xuống, có phải tôi đã nói phải gõ cửa trước đúng không? Nhưng lần này Cố Cơ Huyền không quan tâm sự lạnh nhạt của anh. Sau khi cô đóng cửa lại thì đi qua đó, lặng lẽ lấy tăm bông trong tay anh. Cô lấy thuốc mỡ muốn bôi thuốc cho anh. Mộ Tu Kiệt lại lấy cánh tay ra, lạnh lùng nói, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần làm phiền đến cô. Anh đang giận sao? Cậu cả Mộ. Cố Cơ Huyền nhìn anh một cái, không nghĩ ngờ cậu cả Mộ nổi tiếng bình tĩnh chín chắn cũng sẽ có lúc trẻ con như thế. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn cô, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi ánh mắt này. Nếu là bình thường thì Cố Cơ Huyền cũng sẽ không chịu nổi, lập tức đầu hàng, thật sự lạnh lẽo đến mức khiến người khác run rẩy. Nhưng hiện tại khi cô nhìn thấy anh tự bôi thuốc cho mình thì cô còn sợ gì nữa? Cho dù anh đáng sợ thì cảnh tượng lúc nãy đã hoàn toàn chinh phục cô bằng sự cô đơn mất mát của anh. Thật xin lỗi, tôi không biết. Mộ Tu Kiệt hừ lạnh, không để ý tới cô. Cô biết tính tình của cậu cả Mộ này rất kiêu ngạo, nhất định sẽ không dễ thỏa hiệp. Nhưng đêm nay cô đúng là không đúng. Cô vẫn cầm tăm bông dính thuốc mỡ, kéo ghế ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Là tôi sai. Tôi không chú ý tới anh cũng bị thương, trước đó cô chỉ biết quan tâm Hạ Phong, không trách được Lâm Duệ không vừa mắt. Cậu cả Mộ, anh tha thứ cho tôi được không? Anh vẫn không nói lời nào, nhưng lần này Cố Cơ Huyền kéo tay anh thì anh không kháng cự như vừa rồi. Cô kéo bàn tay anh, cẩn thận kéo cánh tay anh lại. Cô cầm tăm bông dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh. Vết thương còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng cũng không nông. Thậm chí chỗ sâu nhất cũng khoảng 1 cm. Khi đó nhất định đã chảy không ít máu, anh mặc áo sơ mi màu tối, lại là buổi tối, không chú ý thì sẽ nhìn không ra được. Nhưng nếu cô chỉ cần chú ý anh hơn một chút thì không thể nào không phát hiện được. Dù nghĩ thế nào, cô cũng thấy mình không đúng, lúc đó cô chỉ đau lòng Hạ Phong, lại chưa từng quan tâm đến anh. Có đau không? Lúc cô bôi thuốc mỡ thì cũng thấy đau rồi. Nhưng từ đầu đến cuối cậu cả Mộ không rên tiếng nào, bộ dáng bướng bỉnh kiêu ngạo này càng khiến cô đau lòng chua xót. Vì sao anh không cho Dương Quân xử lý, vết thương sâu như vậy, không cần khâu lại sao? Anh vẫn không nói gì, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy. Nhưng đêm nay cô Cơ Huyền không hề tức giận, cô đau lòng còn không kịp. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, mỗi lần cô bôi sẽ không nhịn được túi đầu xuống khẽ thổi sợ anh đau. Mộ Tu Kiệt vẫn luôn căng mặt, không nói lời nào, không quan tâm đến, mặc kệ cô. Rốt cuộc cô cũng bôi thuốc xong, cô dọn dẹp tăm bông rồi cầm áo ngủ lên. Lúc cô ngẩng đầu thì tầm mắt đột nhiên nhìn lồng ngực lộ rõ của anh, cơ bắp rắn chắn vô cùng rõ ràng làm cho cô đỏ mặt lên. Lúc nãy cô không để ý cậu cả Mộ không mặc áo. Hiện tại cô nhìn cơ bắp gợi cảm, cơ bắp khiến môi lưỡi khô khốc, suýt nữa không thở nổi. Trái tim Cố Cơ Huyền đập thình thịch, khuôn mặt nóng hổi. Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, cô nhìn đủ chưa? Chương 89, cô lại đang mơ tưởng tôi sao? Cố Cơ Huyền giật mình, lập tức hoảng loạn trong lòng. Cô vội vàng túi đầu chuyển tâm mắt, không dám nhìn lồng ngực ba của anh. Xin lỗi. Cô đứng lên, cầm lấy áo ngủ. Xin lỗi vì không quan tâm đến tôi, hay là xin lỗi vì nhìn lén cơ thể tôi? Giọng anh lạnh nhạt làm cho người nghe không biết được suy nghĩ của mình. Cố Cơ Huyền cắn môi, không biết trả lời vấn đề này thế nào. Có lẽ là cả hai. Cô không nói chuyện, muốn mặc áo ngủ cho anh, nhưng cánh tay anh lại bị thương. Cố Cơ Huyền do dự một lúc lâu mới hỏi, cậu cả Mộ, hay là đêm nay anh ba ngủ nhé? Để cho cô thuận tiện nhìn lén bất cứ lúc nào sao? Câu này không hề có ý đùa giỡn. Mặt Cố Cơ Huyền ngày càng đỏ, sao cô nói chuyện với người đàn ông này được nữa? Nói giỡn cũng có thể nghiêm túc như thế. Quan trọng là cô biết người ta không thích nói giỡn. Tôi thừa nhận cơ thể của cậu cả Mộ đúng là rất mê người, có thể mê hoặc nhiều cô gái, nhưng bây giờ cậu cả Mộ đang bị thương, cho dù tôi đói khát thế nào cũng sẽ không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mỗi ngày anh đều nghĩ cô mơ tưởng mình thế nào, người đàn ông này đúng là không phải tự phụ bình thường thôi đâu. Nhưng anh lớn lên như thế đúng là có lý do để tự kiêu. Cố Cơ Huyền vẫn không nhịn được nói thâm mấy câu, bây giờ anh bị thương, còn không chắc có năng lực kia, tôi có thể có ý gì với anh chứ? Cô chỉ muốn thể hiện lúc này cô cũng không có suy nghĩ lung tung. Nhưng sau khi cô nói ra thì dường như không khí lập tức thay đổi. Mộ Tu Kiệt nhíu mày lại, rũ mắt nhìn cô chê tôi không có năng lực sao? Ánh mắt anh sâu thẳm, rõ ràng không vui, đồng nhiên giữ chặt tay cô, ánh mắt lạnh lùng, cô có muốn thử không? Không, không đâu, không cần đâu, a. Cố Cơ Huyền chột dạ, vội vàng rút tay khỏi bàn tay anh ra, suýt nữa bị dọa sợ. Càng sống chung với anh thì cô càng hiểu rõ anh hơn. Cô càng hiểu rõ thì càng cảm thấy người đàn ông không giống như kiếp trước. Anh không chỉ là người làm ăn, anh còn có khỏe hơn bộ đội đặc chủng. Đêm nay cô đã thấy rõ ràng, anh đứng chặn trước mặt bọn họ, chỉ có một cái dao, bước chân còn chưa di chuyển, anh đã phòng thủ kín kế đến mức gió thổi không lọt. Người đàn ông này đúng là khiến người khác bất ngờ, hết lần này đến lần khác thay đổi tất cả suy nghĩ của cô. Anh khỏe mạnh như thế, sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu anh dùng hết lên người mình. Lần đầu tiên ở trên xe, cô bị hạ thuốc nên mơ màng, chỉ biết sau khi xong việc thì cô đi đứng vô cùng khó khăn. Khi đó, có lúc cô hơi tỉnh táo thì có thể mơ hồ nhớ anh dùng sức lên người mình đáng sợ thế nào. Nhưng cụ thể thế nào, cô vẫn không nghĩ ra. Bây giờ cô nhớ lại thì không chỉ mặt đỏ tim đập nhanh, cơ thể cũng hơi nóng lên. Mộ Tu Kiệt nhìn cô đỏ mặt lên, anh giơ ngón tay lên lướt qua mặt cô. Cô lại đang mơ tưởng gì vậy? Mơ tưởng cái gì? Mơ tưởng. Hình như đúng là mơ tưởng làm chuyện đó với anh. Cảnh tượng này. Hô hấp Cố Cơ Huyền hơi hỗn loạn, ngón tay anh lướt qua mặt cô, nhiệt độ trên da thịt của người đàn ông nóng bỏng đến mức suýt nữa cô run rẩy. Không, không có gì. Sao cô có thể mơ tưởng với anh? Vậy thì, nói đùa gì vậy? Khuôn mặt nhỏ càng hoảng loạn, đỏ đến mức giống như cà chua chín. Dáng vẻ của cô nhóc này đã lấy lòng Mộ Tu Kiệt. Tâm trạng u ám cả đêm cũng tốt hơn một chút. Anh dựa vào đầu giường, liếc xéo cô. Nếu cô thích nhìn cơ thể của tôi như thế thì tôi cũng không keo kiệt không cho cô nhìn. Anh giang hai tay ra, đúng là dáng vẻ để người khác tùy tiện ngắm nhìn. Cố Cơ Huyền xấu hổ muốn chết. Càng khiến người ta xấu hổ thì lúc anh giang hai tay thì cô thật sự không nhịn được nhìn nhiều hơn. Vai rộng khiến người khác có cảm giác an toàn, lông ngực rắn chắc gợi cảm, cơ bắp trên cánh tay cuộn cuộn, vừa nhìn đã biết tràn đầy sức mạnh. Cô gái dựa vào lòng anh, nằm lên cơ ngực anh, được hai cánh tay có lực ôm lấy là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cô muốn ở đây sao? Giọng của người đàn ông gợi cảm, tràn ngập hương vị quyến rũ. Cô không biết mình suy nghĩ cái gì, dường như giọng nói của anh và hơi thở của anh quẩn quanh cả người. Cô vô lực suy nghĩ, thậm chí không biết mình đang làm cái gì, cứ mơ màng đi đến lồng ngực khiến người khác thương nhớ ngày đêm. Đúng vậy, đây là ngực anh, cơ thể này vô cùng hấp dẫn phụ nữ. Trước khi Cố Cơ Huyền tỉnh táo thì cô đã vươn tay, ngón tay chạm vào lồng ngực anh rồi dọc theo đường cơ bắp. Mộ Tu Kiệt không nghĩ tới cô nhóc này thật sự bị mê hoặc, ánh mắt say mê dừng trên người anh, giống như dáng vẻ say rượu, cực kỳ thỏa mãn lòng tự tôn của người đàn ông. Anh quyết định sẽ xóa bỏ chuyện đêm nay, không tức giận nữa. Bàn tay lớn vòng qua eo cô rồi nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, giọng anh vô cùng trầm thấp, khàn khàn lại mê người, muốn không? Ai cũng nói không biết, lúc này rốt cuộc ai quyến rũ ai, ai đã lạc lối? Là cô hay là anh? Ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng không biết. Anh chỉ biết cô ngoan ngoãn dựa vào lòng mình thì manh thú được chôn sâu trong lòng anh lập tức tỉnh lại. Bàn tay lớn không tự giác ôm chặt, cơ bắp căng cứng cho thấy anh đang chịu đựng và do dự. Rốt cuộc người muốn là cô hay là anh? Anh cũng không biết. Bình thường anh ghét nhất là cảm giác dễ dàng mất khống chế này, nhưng bây giờ sự mất khống chế này khiến anh không có sức lực phản kháng. Cho nên, anh không phản kháng. Anh đột nhiên siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng, túi đầu xuống đôi môi mà anh nhớ thương đã lâu, mạnh mẽ hôn lên. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng động này khiến cô gái đang say mê ngã vào lòng cậu cả Mộ lập tức mở to hai mắt, sau đó cô đột nhiên tỉnh táo lại. Cô đang làm cái gì vậy? Lúc nãy cô đã làm chuyện gì? Cô lại đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, sờ ngực anh, thậm chí cô còn chủ động dựa vào lòng anh. Mà hiện tại bọn họ đang làm cái gì thế? Cô ngã vào lòng cậu cả Mộ cúi đầu xuống, hai khuôn mặt cách xa nhau chưa đến một đốt ngón tay. Bọn họ, anh đang định hôn cô sao? A Cố Cơ Huyền giống như tỉnh mộng, sợ tới mức dùng sức đẩy cánh tay anh ra, hoảng sợ thoát khỏi lồng ngực của anh. Lúc đó cô không cẩn thận đụng vào vết thương của Mộ Tu Kiệt. Người đàn ông hơi nhíu mày, vẻ mặt đau đớn lướt qua. Tuy rằng lúc anh bị chém cũng không kêu lên, nhưng không có nghĩa anh không cảm giác đau đớn. Trên đầu chữ sắc có con dao. Đúng là danh ngôn. Chảy máu. Cố Cơ Huyền nhìn miệng vết thương của anh lại chảy máu ra thì sợ tới mức hồn bay phách lạc. Lúc nãy cô dùng sức đẩy anh ra, vết thương của anh vất vả lắm mới khép lại một chút lại nứt ra rồi. Miệng vết thương chảy máu ra, nhuộm đỏ một vùng như kim đâm vào mắt cô. Mũi Cố Cơ Huyền chua xót, vội vàng chạy đến cửa. Một tay mở cửa phòng ra, nói Dương Quân đến đây, mau lên. À ẹt ngủ, ban đầu bọn mình hứa quả trung thu 20 chương cho 2 ngày cuối tuần. Cơ mà ẹ đi tỏ mãi chơi quá, chỉ kịp 17 chương thôi. TT. Sang tuần bọn mình sẽ út 3-5 chương mỗi ngày, lịch ra chuyện vẫn là đầu chiều. Nhớ lịch để đọc và ủng hộ bọn mình nhé. Chương 90, lễ nào không cần chịu trách nhiệm ư? Thực ra người vừa gõ cửa là Dương Quân. Dương Quân đẩy xe y tế vào. Thấy vết thương trên cánh tay Mộ Tu Kiệt, nhất thời sửng sốt, cậu cả, không phải máu đã ngừng chảy rồi ư? Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hướng về phía Cố Cơ Huyền. Trong nháy mắt nhịp tim Cố Cơ Huyền đập nhanh hơn, có loại cảm giác không dám đối mặt với ánh mắt của anh. Tên này, giờ nhìn cô là có ý gì? Khác nào nói với Dương Quân là vết thương này do cô tạo thành đâu cơ chứ? Dương Quân nhìn bà chủ rồi lại nhìn cậu cả, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên vết thương của Mộ Tu Kiệt. Anh ta buông một tiếng thở dài, bất đắc dĩ, cái đó. Bà chủ à, cậu cả giờ còn có vết thương, hai người có mâu thuẫn gì thì cũng không thể đánh nhau lúc này được. Có điều, cũng chỉ có bà chủ dám đánh nhau với cậu cả, đổi thành người khác thử xem. Nhưng nói lại, cậu cả không đánh được bà chủ ư. Đây chắc là hạ thủ lưu tình rồi nhỉ. Sắc mặt Cố Cơ Huyền đỏ lên, cũng không biết có phải là tên Dương Quân này cố ý hay không nữa. Thân mật nói thành đánh nhau, Dương Quân đúng là nhìn không ra, hay là cho cô mặt mũi. Mặc kệ là gì đi nữa. Đánh nhau so với thân mật làm người ta bị thương, nghe qua cũng dễ chịu hơn chút. Cô vội nói, anh xem lại chút cho anh ấy trước đi, lại chảy máu rồi. Được. Dương Quân cầm chai thuốc khử trùng và thuốc mỡ, định ngồi xuống bên giường. Không ngờ người đàn ông ngồi trên giường vẫn nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền, vẻ mặt ngang ngược, ai làm người đó chịu trách nhiệm. Cố Cơ Huyền cắn môi, túi đầu bước đến bên giường, nhận lấy thuốc trong tay Dương Quân. Lúc ngẩng đầu lên, còn không nhịn được mà trừng Mộ Tu Kiệt một cái. Cũng có cố ý đâu nghiêm túc như vậy làm cái gì. Không biết còn nghĩ cô đánh anh bị thương thật đó. Làm người ta bị thương, lẽ nào không cần chịu trách nhiệm. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hờ hững khiến người ta không nhìn ra chút sơ hở gì. Tôi. Lẽ nào cô muốn nói vết thương này không phải là do bị cô đánh, hơn nữa còn là lúc thân mật với cô lăn qua lăn lại mà thành. Anh. Cố Cơ Huyền trừng mắt anh. Tên khốn này chắc chắn là cố ý muốn để cô thừa nhận vết thương của anh là vì mình thân mật với anh mới thành ra như vậy ư. Đã sớm biết Mộ Tu Kiệt đen tối, chỉ là không ngờ lại đen tối tới mức độ này. Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường, nhìn cánh tay chảy máu của anh, tuy

nhiệt độ cơ thể của anh quả thực cao hơn người bình thường, chắc là phát sốt. Nếu phát sốt thì cũng không cần xử lý, nhưng để anh nghỉ ngơi tốt là điều vô cùng quan trọng. Tay của Cố Cơ Huyền vẫn chống trên bả vai của Mộ Tu Kiệt nhưng lại không dám dùng sức. Không dãy rủa nữa thì ấn đường nhíu chặt của Mộ Tu Kiệt quả nhiên dần dần giãn ra, tựa như không còn đau nữa. Vừa nãy mình thực sự đụng đến vết thương của anh, không phải lần đầu nữa, sao còn không cẩn thận vậy chứ? Nhưng giờ hơn nửa người của cậu cả Mộ đè lên người cô, tay còn ôm chặt cô nên làm thế nào đây? Mặc dù phần lớn sức nặng của anh đều do anh chống đỡ, Cố Cơ Huyền cũng không bị ép đến khó thở, nhưng cậu cả Mộ dựa gần như vậy, tim đập liên hồi, sắp chịu không nổi nữa rồi. Mộ Tu Kiệt không biết trong mơ thấy gì, cánh tay lại buộc chặt hơn. Cơ thể mềm mại của Cố Cơ Huyền bị ép chặt dưới lông ngực rắn chắc của anh khiến cô suýt nữa nhìn không được mà khẽ kêu lên. Hormone nam tính bao phủ lấy cô, dưới sức ép của thân mình cường tráng khí lực của anh, cô mềm nhũn như một vũng bùn. Đừng đè nữa, đè tiếp cô sắp nhịn không được mà ôm anh rồi. Chương 92, vậy thì, không bao giờ gặp họ nữa. Hạ Phong. Cố Cơ Huyền đột nhiên mở mắt, muốn ngồi dậy. Dường như có một thứ gì đó đang đè lên cô, vừa dướn người dậy đã bị một lực đè ngược lại. Đó là cánh tay của một người đàn ông. Cánh tay anh áp vào cô, bàn tay anh đặt ở nơi trái tim cô. Cô di chuyển, lòng bàn tay lớn vô thức năm ngón tay siết chặt. A Cố Cơ Huyền sợ hãi đẩy mạnh anh. Người đàn ông cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nhìn nơi vừa nắm lấy một năm, anh không những không hu tay lại mà còn ấn xuống. Cậu cả Muội. Tay. Vừa rồi cô gọi ai đấy? Mộ Tu Kiệt nheo mắt, dùng bàn tay to nắm chặt lấy cô. Cố Cơ Huyền thở hổn hển, cơ thể cô không ngừng phập phồng. Cô dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay anh, cố gắng đẩy ra khỏi người mình. Tuy nhiên, anh quá khỏe, khiến cô thậm chí không thể đẩy được dù chỉ một chút. Không. Hửm. Tôi mơ thấy Hạo Phong vì cứu tôi mà khắp người đều là máu. Cô cắn chặt môi, đỏ mặt, định đẩy anh ra một lần nữa nhưng vẫn bất lực. Người đàn ông ấn cô xuống, cô hoàn toàn bị bao trùm trong hơi thở của anh, không còn nơi nào để trốn. Hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt tựa như đóng băng, liên tục cho cô thấy sự tức giận của anh. Vị hôn thê của anh, đang ngủ trong vòng tay anh, nhưng lại gọi tên người đàn ông khác. Cố Cơ Huyền không thể nói với anh rằng kiếp trước, Hạ Phong không chỉ bị thương nặng vì cô, mà còn bị vu oan là cố gắng xóa sổ Cố Vị Y không thành. Đêm qua, anh ấy lại đỡ giao cho cô. Hiện tại Cố Cơ Huyền thực sự có chút hoảng hốt, vết xe đổ của kiếp trước đã xuất hiện ở kiếp này. Cô rất sợ sẽ xảy ra những chuyện tồi tệ hơn nữa. Nhưng Mộ Tu Kiệt không thể hiểu được, thông tin duy nhất mà anh nắm được là người phụ nữ của anh mơ một giấc mơ về anh ta. Anh ta vì cứu em mà bị thương, là em phải lấy thân báo đáp. Cậu cả Mộ, anh nói đạo lý một chút đi, anh ta và tôi không có gì cả. Chuyện đó là chưa kịp xảy ra, chứ không phải là sẽ không xảy ra. Người đàn ông canh cánh trong lòng, làm gì có người đàn ông nào chấp nhận được việc người phụ nữ của mình nằm bên cạnh mà lại đi gọi tên người đàn ông khác. Sẽ không. Nhưng Cố Cơ Huyền cũng có chút chột dạ. Đối với một người đàn ông như cậu cả Mộ, cô thực sự đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta bằng câu nói Hạ Phong. Nhưng cô không có ý gì khác, chỉ là cậu cả Mộ chưa bao giờ tin tưởng cô. Không tin thì cũng là chuyện trong dự liệu. Cho tôi đứng dậy. Khuôn mặt cô trở nên u ám, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng. Lại còn dám ở trong ngực anh bày sắc mặt này. Trước mặt những người đàn ông khác cô cũng như vậy sao? Tốt lắm. Đột nhiên, Mộ Tu Kiệt vung tay. Trước khi Cố Cơ Huyền kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy thân trên mát lạnh, áo của cô bị anh giật xuống dưới. Cậu cả Mộ, anh định làm gì? Cô sợ đến mức vội vàng nắm chặt vạt áo của mình. Nhưng ngay khi cô vừa giơ tay lên, Mộ Tu Kiệt đã nắm lấy, vòng nó lên trên đầu cô. Cô vùng vẫy, cơ thể mềm mại của cô càng gần cơ thể rắn chắc của Ai Nhi. Mộ Tu Kiệt nhìn lên, chợt phát hiện khuôn mặt của người đàn ông không cách cô đến một ngón tay. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, lạnh nhưng rồi lại nóng bỏng. Hơi thở đầy mâu thuẫn ấy khiến cô không nhịn được mà run rẩy. Tôi đã nói rồi, trong thời gian thỏa thuận, tôi có thể cho em tự do. Nếu đã như vậy, tại sao anh lại liên tục hạn chế tôi? Tôi có nói là cho em 100% tự do sao? Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại. Anh khẽ thu bàn tay to lại, siết chặt năm ngón tay, Cố Cơ Huyền ngay lập tức cảm thấy cổ tay hơi đau nhói. Sức anh rất lớn. Chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi cũng hằn một vết đỏ trên cổ tay của cô. Tôi có nói rằng em có thể thông đồng với những người đàn ông khác theo ý muốn sao? Hửm. Cố Cơ Huyền cắn môi, nhìn anh chằm chằm, tôi không có thông đồng với người đàn ông nào cả. Vậy đêm qua, người phụ nữ tựa vào vai người đàn ông tên Mộ Hạo Phong là ai? Một tia phiền muộn thoáng hiện trong mắt cô, làm sao anh biết được? Chẳng lẽ tiếng động cơ xe đêm qua câu nghe là thật? Lúc đó, cậu cả mộ đang ở cách đó không xa nhìn chằm chằm cô. Cô kinh ngạc nhìn vào mắt mộ Tu Kiệt, lập tức chột dại. Không có gì để nói sao. Anh cúi đầu, siết chặt hai tay cô dưới lòng bàn tay. Còn muốn tôi nói cái gì? Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn. Vậy thì đừng bao giờ gặp lại người đó nữa. Không. Chuyện gì khác cô cũng có thể thỏa thuận, nhưng vấn đề này, tuyệt đối không. Trên thế giới này vốn dĩ đã có rất ít người đối xử chân thành với cô, thậm chí kiếp trước bọn họ còn vì cô mà từ bỏ cả mạng sống lẫn tiền đồ. Cô không thể rời bỏ họ, không bao giờ. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt quật cường của cô, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Không ai có thể nói không một cách dứt khoát như vậy trước Mộ Tu Kiệt anh. Nếu em đã không nhớ lâu như vậy, vậy tôi cũng không ngại dùng hành động nhắc nhở em, bây giờ em đang là người phụ nữ của ai. Dù là trên danh nghĩa hay trên thực tế, cũng chỉ có thể là của Mộ Tu Kiệt anh. Trừ phi, anh chủ động chấm dứt thỏa thuận, không cần cô nữa. Cậu cả mộ. A cơ thể đột nhiên bị anh lật lại, câu nghĩ ra điều gì đó, nhưng bị lòng bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Quần áo trên người cô đã bị kéo hết đến thắt lưng, cô hoảng hốt lo lắng cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Cậu cả mộ, tôi không có tôi và Hạo Phong chỉ là bạn. Người đàn ông đằng sau phất lờ cô, dùng ngón tay dài ôm lấy eo cô. Cô cơ huyền bị sợ hãi đến độ lòng chua xót, chiếc váy ngủ của cô. Cơ thể nóng bỏng của anh bao phủ cô, sức nóng khiến cô gái dưới anh khiếp sợ. Cậu cả mộ, Hạ Phong và tôi thực sự không có mối quan hệ như vậy, thật đấy đừng làm thế. Không. Mộ Tu Kiệt không để ý đến lời cầu xin của cô, đôi mắt bừng bừng lửa giận hằn tia máu. Cơn giận nuốt chứng tất cả, giống như lửa thiêu, cũng giống như băng lạnh. Bản thân anh đúng là một người lạnh lùng, lạnh đến mức đủ khiến máu người đông cứng lại. Nhưng vào lúc này, anh tức giận đến cực điểm, khiến cô gái dưới thân dùng mình. Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng nhận ra, mặc dù cậu cả mộ của ngày thường trông có vẻ ôn hòa, nhưng nó chỉ khi không kích động anh. Một khi chạm đến giới hạn của anh, vi phạm luật chơi, anh có thể ngay lập tức trở thành một con quái vật khủng khiếp. Cũng như đêm qua, một mình anh tự cắt mình chảy máu. Trong trò chơi đó, anh là người làm chủ mọi thứ, còn cô chỉ là một con búp bê đáng thương. Khi công an, cậu cả mộ có thể đối với cô chăm sóc một chút và cưng chiều một chút. Nếu cô không nghe lời, thứ chờ đợi cô là cơn thịnh nộ từ anh, sức mạnh khủng khiếp đủ sức hủy diệt mọi thứ. Cô cắn môi, nắm chặt lấy tấm ga giường, mặc cho tấm màn che duy nhất trên người bị lột sạch. Trong mắt anh, cô mong manh như một con kiến. Giải thích, anh không tin, đúng vậy, anh chưa bao giờ tin cô. Phản kháng, đối với anh mà nói không có tác dụng. Chỉ cần anh muốn, cho dù anh có làm gì cô, thậm chí có muốn lấy mạng cô cũng không thể phản kháng. Người đàn ông đè cô xuống, hơi thở nặng nề. Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, chờ đợi cơn bão ập đến. Cơ thể cô khẽ run lên, căng cứng, cô sợ hãi, thậm chí kinh hoàng. Nhưng mà, biết mình không có khả năng phản kháng, cô thà rằng chịu đựng còn hơn thỏa hiệp. Cô rời bỏ tên mộ Hạo Phong là khó đến vậy sao? Chương 93, bọn họ đi đến khách sạn. Lực đè trên người đột nhiên biến mất. Cố Cơ Huyền mở mắt ra, quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn cô. Trong ánh mắt lạnh lùng đó có chút tức giận, còn có chút ghê tởm. Anh ghét cô. Ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu cũ kỹ. Trái tim Cố Cơ Huyền đột nhiên thắt lại, nhưng cô vẫn nhanh chóng kéo chăn lên, quấn quanh người, trốn về phía đầu giường bên kia. Hơi thở lạnh như băng trong mắt Mộ Tu Kiệt lại nặng nề hơn một chút. Người phụ nữ này không phải đang diễn trò, nước mắt trong khỏe mắt cô là thật. Cô không còn là người cô gái khi nhìn thấy anh hai mắt lập tức phát sáng, lúc nào cũng muốn dán lên người anh nữa. Cô của bây giờ, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự đề phòng. Những ngày qua ở cùng nhau, tỏ ra thông minh, giả tình giả ý, không có một chút chân thật. Nhưng tối qua lúc cô dựa vào người mộ Hạ Phong, cười một cách thoải mái như vậy, mỗi một động tác đều rất chân thật mà càn rỡ. Mộ Tu Kiệt bước lên trước một bước, Cố Cơ Huyền lập tức lùi về phía bên kia giường một chút. Anh dừng lại, nhìn xuống cô, cao cao tại thượng, ngông cuồng như vậy. Câu nghĩ là tôi thật sự muốn chạm vào cô lời này, dường như rên rỉ từ trong núi, khinh thường đến mức khiến trái tim cô vỡ nát. Cố Cơ Huyền chỉ nhìn anh. Cắn môi không nói gì. Tôi chỉ muốn nói với cô, chỉ cần thỏa thuận vẫn còn, cô chính là người của Mộ Tu Kiệt tôi. Tôi có thể khiến cô đứng trên đỉnh cao, cũng có thể đưa cô xuống địa ngục. Anh có chút buồn bực, bởi vì giọt nước mắt ở khóe mắt cô. Thậm chí anh còn không biết mình đang nói gì, chỉ biết, bây giờ anh khó chịu đến mức muốn giết người. Ở bên cạnh tôi, tốt nhất cô nên an phận thủ thường, nếu không, không chỉ cô, ngay cả những người mà cô quan tâm, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phế bỏ bọn họ. Anh quay người rời đi, thật sự không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô nữa. Bị anh đè dưới thân, cô tủi thân đến mức muốn khóc. Nếu như hôm nay người ở cùng cô là Mộ Hạ Phong, có phải cô sẽ mỉm cười nên hoặc không?

tôi va vào cậu ta sao? Bồi thường tiền thuốc. Sao mấy cậu không đi cấp đi? Cô Cơ Huyền, cô đã đánh người mà còn ngạo mạn như vậy, cô thật quá đáng. Cô gái bên cạnh lập tức che bụng, khuôn mặt nhăn nhó, đau quá. Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, cô gái này thật quá đáng. Đúng vậy, sao có thể đánh người trong trường học chứ, quá ngạo mạn rồi. Nghe nói cô ta đi theo một ông già rất có tiền, người ta có tiền nên mới không kiêng nể gì cả như vậy. Thật sao? Trong năm, khó coi như vậy, lại có người đồng ý bao nuôi cô ta sao? Hai ngày trước cậu không xem buổi trực tiếp của Tô Tử Lạp sao? Lúc đó có một người đàn ông xuất hiện cùng Cố Cơ Huyền, chỉ là không nhìn thấy mặt. Cậu nói như vậy, tôi mới nhớ ra, à y y ho, giọng nói của ông già kia thật sự rất hay, tôi phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Đáng tiếc lại là một ông già. Đột nhiên, chủ đề Cố Cơ Huyền đi theo một ông già lại bị khơi ra. Tư Tư trừng mắt với Cố Cơ Huyền, lớn tiếng nói, đừng cho là sau lưng có một người đàn ông có tiền nắm eo là có thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, lần trước cô ta và người đàn ông có tiền kia ép Băng Băng ghi hình buổi phát sóng trực tiếp kia, khiến Băng Băng trở thành người mà bị người khác chửi mắng. Một cô gái khác cũng nói lớn, nhưng lại không có ai biết, buổi trực tiếp kia là người đàn ông kia ép Băng Băng ghi hình. Tôi đương nhiên là biết, lúc đó tôi đứng ở bên ngoài, nhưng không dám đi vào, mười mấy tên côn đồ trông giữ bên ngoài cửa phòng, ai dám nghe lén sẽ đánh người đó. Tư Tư ra vẻ lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lườm Cố Cơ Huyền giống như muốn xé xác cô ra vậy. Có tiền thì giỏi sao? Lại dẫn theo mười mấy tên côn đồ ép Dương Băng Băng giả vờ trực tiếp, sau đó, còn đánh Băng Băng một trận, tôi đều tận mắt nhìn thấy. Sự việc xảy ra đột ngột, đồ hèn hạ Cố Cơ Huyền chắc chắn không thể mở cái gì mà phát sóng trực tiếp, hoặc ghi hình gì đó. Vì vậy, Tư Tư và hai cô gái còn lại cũng không sợ để lại chứng cứ bôi nhọ gì. Dám nói lại một lần nữa không? Cố Cơ Huyền lấy điện thoại ra. Tư Tư lại tát cô một cái, Cố Cơ Huyền không tránh kịp, điện thoại bị cô ta đánh rơi xuống đất. Cô còn gọi điện thoại cho ông già của cô sao, lại muốn hại người khác sao? Lúc này, đám người đang hóng chuyện kia ban đầu nhìn thấy bọn họ vu oan, đột nhiên cảm thấy phản cảm với Cố Cơ Huyền. Xem ra, chuyện cô gái xấu xí này kêu người ép Dương Băng Băng phát trực tiếp hóa ra lại là sự thật. Còn có người lập tức chụp ảnh lại, thậm chí còn quay video để thanh minh cho Dương Băng Băng. Những người này đều bất bình cho Dương Băng Băng. Nhưng, Cố Cơ Huyền biết, kẻ điều khiển đằng sau đương nhiên chính là Dương Băng Băng. Người phụ nữ này trước giờ đều không có IQ, lần này quy lại đột phá sao? Xem ra, hình như có một cao thủ đứng sau chỉ cách cho cô ta. Mà cao thủ sau lưng Dương Băng Băng ngoài Cố Vị Y ra thì còn có thể là ai? Ha ha, trận chiến này thật kịch liệt, có lẽ, thật sự có thể giúp Dương Băng Băng lật mình. Chiêu này thật sự là rất cao tay. Cố Cơ Huyền, cô còn gì để nói? Từ từ tiến lên một bước. Không ngờ Cố Cơ Huyền lại lặng lẽ đứng yên ở chỗ, không hề bị ép lùi về sau. Tư Tư có chút ngạc nhiên, cô ta cứ nghĩ là mọi người ghét cô như vậy, đồ xấu xí này phải sợ chứ. Sự thật chứng minh, đồ xấu xí gan to bằng trời. Cố Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào cô ta, thờ ơ nói, cái gì cô cũng nói hết rồi, tôi còn có thể nói gì. Vậy cô thừa nhận người sau lưng cô dẫn theo mười mấy tên côn đồ, ép Dương Băng Băng phát sóng trực tiếp, rửa hoàn cho bạn của cô. Không thừa nhận. Cố Cơ Huyền đột nhiên bước lên một bước, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác sợ hãi. Dẫn theo mười mấy tên côn đồ đến bệnh viện tấn công, chính là phạm pháp, báo cảnh sát đi. Cô, Bắc Lăng là một nơi quản lý bằng pháp luật, những chuyện như thế này tuyệt đối không được phép xảy ra, tôi hy vọng các cô báo cảnh sát, cô không báo, tôi báo cũng được. Cô lại tiến lên một bước, Tư Tư lại bị cô ép phải lùi về sau hai bước. Điện thoại của tôi bị cô ném hỏng rồi, cô báo cảnh sát có được không? Tôi cũng hy vọng, bọn họ có thể trả lại sự trong sạch cho tôi về những chuyện mà tôi không làm. Hay là... Mấy người các cô lần lượt mở miệng ra, bao nhiêu người bị oan mà phải nhảy lầu. Cô cứ tiếp về phía trước, Tư Tư bị cô ép liên tục phải lùi về sau. Mọi người thấy Cố Cơ Huyền bình tĩnh như vậy, cũng có người bắt đầu nhỏ tiếng nói, lúc nãy người ta thật sự không va vào bọn họ, là người của bọn họ tự ngồi xuống đất. Đúng vậy, tôi còn nhìn thấy, lúc Cố Cơ Huyền đi ra suýt nữa bị dội ướt hết cả người. Đương nhiên, cũng có người vẫn đứng về phía Dương Băng Băng và Tư Tư. Tư Tư, đừng sợ cô ta. Báo cảnh sát thì báo cảnh sát, lúc nãy cô ta còn đánh người nữa. Đúng vậy, nhiều người làm chứng cho các cậu như vậy, sợ cái gì? Đúng vậy, nhiều người làm chứng như vậy, sợ cái gì? Đôi môi mỏng của Cố Cơ Huyền nhếch lên, nhìn mọi người, mấy người, lúc nãy ai tận mắt nhìn thấy tôi đẩy ngã cô ta? Cô đưa ngón tay ra chỉ vào cô gái đang che bụng ngồi dưới đất. Nếu như tôi đẩy cô ta, trên người cô ta nhất định sẽ có dấu vân tay của tôi, mấy người ai tận mắt nhìn thấy, đứng ra đây. chỉ cần có thể chứng minh tôi đẩy ngã cô gái kia, tôi sẽ đưa cho cô ta 300 triệu. Chương 96, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cậu cả Mộ à? 300 triệu. Đối với phần lớn sinh viên đại học Ninh Đại như bọn họ mà nói thì quả thực là giá trên trời. Đầu tiên không cần quan tâm Cố Cơ Huyền lấy 300 triệu này ở đâu ra, có phải thật sự theo đàn ông có tiền hay không, nhưng người ta đã nói là nhất định có thể lấy ra được. Có mấy người muốn đứng ra vì dù sao sức hấp dẫn của 300 triệu này quả thực rất lớn. Nhưng bọn họ có ai đã tận mắt thấy chưa? Nếu như trên người cô ta không có dấu vân tay của tôi mà có người lại cung cấp chứng cứ tận mắt thấy vậy, đây tuyệt đối có thể cấu thành tội phỉ báng. Cố Cơ Huyền, cô lại muốn uy hiếp à? Tư Tư lập tức bắt lấy cơ hội phản bác duy nhất này. Cố Cơ Huyền lại cười lạnh, liếc xéo cô ta, đây không phải là uy hiếp, đây là sự thật, các người có chắc chắn trên quần áo của cô ấy thật sự có dấu vân tay của tôi không? Ai có thể chắc chắn chứ? Vì rốt cuộc cũng không có ai tận mắt nhìn thấy mà. Với thái độ phách lối như bây giờ của Cố Cơ Huyền thì nếu có người thật sự nhìn thấy thì nhất định đã đứng ra rồi. Dù sao cô cũng không đeo găng tay nên nếu như có giành giật cùng với người khác chẳng lẽ không lưu lại vân tay ư? Nhưng tại sao lại không có một ai đứng ra? Chẳng lẽ thật sự là ba cô gái này nói xấu cô sao? Vừa rồi cô ta thật sự giống như cô ý tự ngã xuống. Có người nhỏ giọng nói. Lâm Học Tư, sao cô còn chưa báo cảnh sát vậy? Cố Cơ Huyền bỗng nhiên đi lên phía trước hai bước. Lâm Học Tư trong lòng chấn động chân cũng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi xuống dưới đất. Cố Cơ Huyền. Sao nữa? Lại muốn nói xấu tôi đẩy cô ngã à? Không được đâu nhé, mà hình như tôi cũng chưa chạm vào cô chút nào đâu. Lần này có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Đúng. Cố Cơ Huyền người ta thật sự không hề chạm cô ta một chút nào, nhưng cô ta lại bị khí thế của Cố Cơ Huyền hù ngã. Đó có được tính là Cố Cơ Huyền bắt nạt người khác không? Nói đi thì cũng phải nói lại. Sao trên người Cố Cơ Huyền lại có một cỗ khí tức lạnh lẽo lợi hại như vậy? Trước kia không phải chỉ là một đứa vừa ngốc vừa xấu còn ngu xuẩn hay sao? Cô còn chờ cái gì mà chưa báo cảnh sát? Cố Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào Lâm Học Tư ngồi dưới đất, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống của cô lại khiến cho người ta phải hoảng hốt. Lâm Học Tư nơm nớp lo sợ, một hồi lâu sau mới có thể tỉnh táo lại được. Cô ta cắn răng từ dưới đất bò dậy trừng mắt với Cố Cơ Huyền cả giận nói, cô đừng có mà khinh người quá đáng. Tôi chỉ bảo cô mau báo cảnh sát thôi mà sao lại thành bắt nạt cô rồi. Tôi vẫn chờ bọn họ tới trả lại sự trong sạch đây này. Cố Cơ Huyền mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cao quý đến mức không cho phép người nào xâm phạm. Các người vu oan cho tôi đe dọa Dương Băng Băng, cô còn nói tôi mang theo mười mấy đàn em tới tận phòng bệnh của Dương Băng Băng nữa. Bệnh viện Thượng Đức là một bệnh viện lớn nên nhất định sẽ có camera giám sát đúng không? Gây ra chuyện lớn như vậy mà bệnh viện lại không có một ai nhìn thấy, hơn nữa cũng không có ai đem ảnh chụp đăng lên trên mạng sao. Chẳng lẽ bệnh viện lại đế cho tôi muốn làm gì thì làm, còn ngay cả báo cảnh sát cũng không dám à? Bọn họ sợ người như tôi sao? Cô, người đàn ông ở sau lưng cô, thế lực quá lớn. Lâm Học Tư bất lực phản bác. Bây giờ mạng xã hội phát triển như thế nên cho dù có là người đàn ông có thế lực lớn hơn nữa hoặc cho dù có đẳng cấp như cậu cả Mộ thì cũng không có cách nào có thể khống chế được dư luận trên mạng. Xin lỗi, lại đem tên kia lấy ra nói chuyện. Nhưng ở Bắc Lăng nếu muốn nhắc tới một nhân vật lớn điển hình thì đương nhiên là cậu cả Mộ, việc nhân đức không nhường ai sẽ là lựa chọn hàng đầu rồi. Ai bảo anh quá nổi tiếng, nổi còn hơn cả trời như vậy. Cô nói đi, còn ai có thể lợi hại một tay che trời như vậy? Lâm Học Tư trừng mắt nhìn cô. Người đàn ông ở phía sau chống lưng cho tiện nhân kia không phải là cậu cả Mộ sao? Nhưng nếu như tất cả mọi người đều cho rằng cô đang cặp kè với một ông già thì đương nhiên là Lâm Học Tư cũng không muốn nói ra chuyện ấy. Cứ để cho mọi người nghĩ rằng cô Cơ Huyền được một ông già bao nuôi đi, vì dù sao dáng dấp cô ta xấu như vậy thì sớm muộn gì cậu cả Mộ cũng sẽ vứt bỏ cô ta thôi. Sao vậy? Chính cô đòi báo cảnh sát cơ mà. Còn chờ cái gì nữa vậy? Cố Cơ Huyền khoanh hai tay lại, cười lạnh, trừ khi cô đang trột dạ. Tại sao tôi phải trột dạ? Vậy thì báo cảnh sát đi. Ở bên cạnh cũng có người giật dây nói, mười mấy tên đàn em cơ mà, chuyện lớn như vậy chắc chắn là vi phạm pháp luật. Đúng đấy Tư Tư, báo cảnh sát đi, tôi cũng không tin lão già kia của cô ta có quyền lực ngập trời. Đúng đấy, bây giờ cũng đang đả kích tổ chức tư nhân, báo cảnh sát đi rồi đem lão già kia tận diệt luôn cả thể. Lâm Học Tư bắt đầu hơi hối hận vì đã nói mười mấy tên đàn em gì đó. Dường như câu nói đó thật sự thái quá rồi. Suy cho cùng thì động tĩnh lớn như vậy sao có thể không kinh động đến cảnh sát được. Tư Tư, mau báo cảnh sát đi, đừng sợ cô ta. Đúng đấy Tư Tư, xã hội này đều đứng về phía lẽ phải, đừng sợ. Đúng rồi đấy Lâm Học Tư, cô còn sợ cái gì nữa chứ? Mau báo cảnh sát đi. Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng cười nhìn qua thật sự không hề có chút lo lắng nào. Nhưng Lâm Học Tư sao dám thật sự báo cảnh sát chứ? Chuyện không hề có mà lại đi báo cảnh sát thì đây chắc chắn là tội vu khống, trốn không thoát được. Nhiệm vụ của cô ta hôm nay chỉ là tẩy trắng cho Dương Băng Băng nên chuyện này nhất quyết không thể làm lớn lên được. Tạo ra một chút dư luận trên mạng là được rồi, làm lớn chuyện lên vậy sẽ thật sự phải điều tra lại từ đầu đó. Một khi điều tra thì Dương Băng Băng sẽ chỉ càng thêm muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tôi... Bây giờ chị Băng Băng đã đáng thương như vậy rồi thì làm sao tôi lại có thể làm lớn chuyện lên được. Nhớ đâu các cô lại muốn bắt nạt chị ấy thì sau này chị ấy sẽ sống thế nào. Lâm Học Tư nhìn hai người bạn đi cùng một chút, hai người đỡ cô ta đứng lên sau đó cả ba người quay người định đi. Dừng lại. Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh buốt của Cố Cơ Uyển. Cô vẫn muốn bắt nạt người ta sao? Không, tôi chỉ muốn nói là cô làm hỏng điện thoại di động của tôi thì trước tiên phải đem tiền đền cho tôi. Cố Cơ Uyển chỉ điện thoại vẫn còn ở trên đất. Cô nói láo. Vừa rồi cô ném điện thoại di động của tôi xuống đất bất kỳ người nào ở đây cũng có thể làm chứng. Cố Cơ Uyển vẫn chưa nhặt điện thoại di động của mình lên nên đến bây giờ nó vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Nếu như cô ta không đền tiền thì ai giúp tôi báo cảnh sát đi, chờ phán xét xong tiền bồi thường tôi sẽ cho hết người đó. Lập tức có người móc điện thoại ra, báo cảnh sát thôi mà, tiện tay thôi mà. Điện thoại di động của Cố Cơ Uyển nhìn thật sự không rẻ nha. Quả nhiên là theo đàn ông có tiền nên ngay cả đồ vật cô ta dùng cũng đều không cùng cấp bậc với sinh viên như bọn họ. Cái điện thoại di động này của Cố Cơ Uyển là Lâm Duệ chuẩn bị cho cô. Bao nhiêu tiền thì cô không biết nhưng đồ mà người của cậu cả mộ chuẩn bị cho cô có thể rẻ được sao? Cô đừng khinh người quá đáng. Lâm Học Tư nhìn thấy điện thoại đang nằm trên đất suýt chút nữa đã sợ choáng váng. 30 triệu việc này coi như xong, nếu không thì hẹn gặp lại ở cục cảnh sát. Cố Cơ Uyển cười yếu ớt. 30 triệu. Sao cô không đi ăn cướp đi? Lâm Học Tư tức giận đến mức đỏ mặt. Có người lại nhỏ giọng nói, điện thoại cao cấp nhất của thương hiệu Dê một cái màn hình thôi cũng phải mấy chục triệu rồi. Lâm Học Tư suýt nữa đã ngất đi. Mỗi màn hình thôi mà đã mấy chục triệu vậy nhỡ hỏng cả điện thoại thì cô ta không đền nổi. Lâm Học Tư định đi qua nhặt điện thoại di động lên xem có phải thật sự bị rơi vỡ rồi hay không. Cô Cơ Uyển lại thản nhiên nói, cô muốn chạm thử thì trả thêm 150 triệu. Cô Cơ Uyển. Thế nào? 30 triệu cô có đền hay không? Nếu không đền thì chúng ta gọi cảnh sát đến hoạch định giá cả. Cố Cơ Uyển, cô. Lâm Học Tư vậy mà hòa khóc lên. 30 triệu. Tất cả tiền riêng của cô ta cộng lại nhiều lắm cũng chỉ có 5-60 triệu. Hu hu, Cố Cơ Uyển, cô quá đáng lắm, hu hu hu. Điện thoại di động của tôi bị hỏng, ai giúp tôi báo cảnh sát thì tiền bồi thường chính là của người đó. Tôi. Để tôi. Tôi. Cố Cơ Uyển. Lâm Học Tư tức đến mức dậm chân, tôi đền. Chương 97, anh ấy đã làm gì cậu? Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông tin nhắn báo số tiền 30 triệu kia đã về tới tài khoản. Tâm tình Cố Cơ Uyển không tệ, từ cổng trường học đi về phía khách sạn. Cô chỉ không ngờ là điện thoại Lâm Duệ đưa cho cô lại đắt tiền như vậy. Mỗi cái màn hình thôi mà đã mấy chục triệu rồi vậy giá tiền của cả chiếc điện thoại thật sự không cách nào tưởng tượng. Trước giờ cô vẫn không biết thì ra trên đời này còn có điện thoại đắt tiền như vậy. Quả nhiên nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô, theo nhận thức trong quá khứ của cô thì 30 triệu nhất định là siêu cấp xa hoa rồi. Bây giờ lại chỉ cần quậy một cái như thế, nói cô không bị một người đàn ông cực kỳ có tiền bao nuôi, ai mà tin. Cô mua một chút đồ ăn ở quán cơm nhỏ xách trong tay rồi nhẹ nhàng bước chân đi về phía cửa lớn của khách sạn. Nhưng lúc gần đến nơi cô lại nhìn thấy chiếc xe mười bạch quen thuộc kia đang đậu ở cửa chính của khách sạn. Xe của cậu cả mộ. Cái biển số xe 8888 bá đạo này có ai là không biết. Cậu cả mộ tới khách sạn chẳng lẽ là đến tìm Hạ Phong. Buổi sáng bởi vì chuyện cô gọi tên Hạ Phong trong mơ mà cậu cả mộ và cô đã làm ầm ĩ một trận, bây giờ còn đi tìm Hạ Phong. Cố Cơ Uyển trong lòng hoảng hốt nhanh chóng chạy vội qua đó vừa hay nhìn thấy mộ Hạ Phong bước xuống từ trên xe. Hạ Phong. Cô sợ hãi chạy đến trước mặt mộ Hạ Phong đem anh ta bảo vệ ở sau lưng mình. Cô nhìn Lâm Duệ vừa đi xuống xe cùng anh ta, vội la lên, không được làm tổn thương anh ấy. Lâm Duệ vô cùng ngạc nhiên, mợ cả, chúng tôi. Nếu tôi cứ muốn tổn thương anh ta thì cô làm gì được tôi? Cửa sổ xe bị kéo xuống, chỗ ngồi phía sau có một người đàn ông mang theo vẻ tôn quý đang ngồi đó, nhìn anh vĩnh viễn giống như một vị vương giả cao cao tại thượng. Quả nhiên là anh. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi nói rồi. Tôi và Hạ Phong chỉ là bạn mà sao anh lại cứ muốn dồn ép không tha. Vậy mà tìm tới tận nơi này. Bây giờ Hạ Phong còn đang bị thương thì làm sao chịu được những người này ức hiếp anh ta. Mợ cả,